lè nói sẵn sang những chuyện đại cương, tỉ như ca ngợi lòng dũng cảm của quân đội miền Nam và quyết tâm của nhân dân miền Nam chống Bắc Việt. Mặc dầu Lê ra chiều có thiện cảm, Hưng cảm thấy ông ta đã chỉ muốn rút hết quân ra khỏi Việt Nam. Giờ đây, công việc đã hoàn thành, Lê chỉ muốn phủi tay. Tuy nhiên, ông vẫn hứa hẹn là hết sức tiếp tục yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa về mọi mặt. Lê biết rõ Hưng và nhớ cả chuyện Hưng là học trò của Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger. Lê ca tụng Schlesinger và nói ông này sẽ giúp được nhiều việc trong chương trình canh tân quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hưng thấy ngay là Lê muốn chuyển trách nhiệm cho người kế vị ông ta ở Bộ Quốc phòng. Sau buổi họp, Hưng hỏi Nutter xem ông nghĩ sao về Lê. Nutter mỉm cười đáp, bây giờ thì anh đã hiểu hơn rồi. Trước khi rời Washington, Hưng yêu cầu một buổi họp với Schlesinger với tư cách là phụ tá đặc biệt của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Anh có cảm tưởng vừa tốt vừa xấu với ông này. Khi còn ở Đại học Virginia, anh thấy ông này phách lối vô cùng. Vì cái tính cọc cằn nóng nảy của ông thầy này, Hưng cho rằng ông không ưa người Á Đông. Anh không coi Schlesinger là người bạn của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng so với Kissinger, ông ta ít ra cũng ít thủ đoạn, cởi mở và chân thật hơn. Trên đường đi đến Ngũ Giác Đài trong chiếc xe có tài xế lái của tòa đại sứ, Hưng nghĩ lại chuyện hồi năm 1958, anh và người bạn Nhật Bản của anh Yoshio Hara là hai sinh viên Á Đông độc nhất ở phân khoa kinh tế có tiếng của Đại học Virginia. Hưng và Hara cùng cảm thấy lạc loài, nhớ nhà và chia sẻ với nhau những chuyện ly kỳ và những nỗi khó khăn phải thích nghi với đời sống Mỹ. Hai người đã vi phạm luật cấm nấu ăn ở trong phòng vì đêm đêm đã lén lút thổi cơm ăn với nhau. Một buổi chiều oi bức tháng 7, Hara trở về phòng với dáng ủ rũ khác thường. Schlesinger đã nói với Hara là anh khó có thể lấy bằng tiến sĩ ở Virginia được. Hưng hỏi tại sao. Hara đáp, ông ấy nói, đối với các anh thì bằng cao học MA là đủ rồi. Hưng tức giận vô cùng. Không những tức cho anh bạn mà còn cho mình nữa. Nếu bằng cao học đã đủ cho anh Nhật Bản rồi, thì đối với anh Mít này thì sao? Anh có lẽ cũng sẽ bị loại ra khỏi chương trình tiến sĩ. Hưng đã gặp khó khăn với Schlesinger trong môn học về lý thuyết tiền tệ. Anh đến gặp Warren Nutter, lúc đó cũng dạy ở khoa kinh tế. Nutter không ưa thích gì Schlesinger, khuyên anh cố gắng theo đuổi chương trình này. Hưng thức đến 3 giờ sáng để học bài mấy tuần lễ liền, cố gắng qua môn của Schlesinger với điểm B là đủ rồi. Cuối cùng Schlesinger cho anh B với 3 dấu trừ kèm theo. Thế là anh đã thỏa mãn. Hưng còn nhớ rõ năm 1960, buổi tối ngày bầu cử tại Mỹ, các sinh viên cao học kinh tế được mời đến nhà Schlesinger để xem kết quả. Bà vợ tóc đỏ khả ái của Schlesinger nấu nướng cho mọi người ăn uống nhậu nhẹt để đợi kết quả đầu phiếu. Khi các đài TV bắt đầu ước đoán là Kennedy có chiều thắng, Hưng tỏ vẻ thất vọng, nhưng Schlesinger thì vui vẻ vô cùng. Hưng tự hỏi, Schlesinger là đảng Cộng Hòa mà sao lại vui mừng khi thấy Nixon thua? Đó là hồi 1960, thế mà bây giờ ông lại ở trong chính quyền Nixon. Làm sao ông có thể phục vụ Nixon đắc lực được? Khi chiếc Mercedes tới cổng Ngũ Giác Đài, Hưng quyết định phải thay đổi lối xử sự thầy trò với Schlesinger. Anh ôn lại trong đầu cách lập luận của anh và anh sẽ nói một cách chậm chạp và khúc chiết. Anh nhớ lại lối giảng bài của y, không bao giờ dở sách vở, đi đi lại lại trong lớp để làm sinh viên chú ý, mồm ngậm ống điếu, áo sơ mi lòi ra ở sau lưng, thường mở đầu câu nói bằng "Tôi thấy hình như rất rõ ràng rằng" hoặc "Hãy để tôi thử trình bày với các anh, các chị rằng". Hưng nhớ kỹ những điểm đặc thù đó cùng với sự khôn ngoan anh học được và những giờ học dài đặc còn in rõ trong tâm trí. Bây giờ anh ngồi đối diện với Schlesinger, không phải là một sinh viên nữa mà là viên chức của một nước bạn phải lệ thuộc vào Mỹ để tồn tại. Một lần nữa, Schlesinger lại được quyết định để ảnh hưởng đến đời anh. Hưng ngồi đợi ở phòng ngoài đến 10 phút. Anh nói với tướng Wickham, sĩ quan phụ tá của Schlesinger, rằng lần sau anh muốn được báo trước nếu buổi họp bị chậm trễ. Schlesinger đứng dậy khỏi bàn giấy để đón Hưng. Trong ông ta không có gì thay đổi cả. Sơ mi trần, cà vạt bỏ thòng, sơ mi lòi ra ở sau lưng, răng gặm chặt ốc điếu, tóc ông bạc và trông già trước tuổi. Lúc đó ông mới 43 tuổi. Hãy để tôi trình bày với anh rằng tình hình. Schlesinger ngừng lại đây, phì phào khói thuốc mấy lần rồi mới nói tiếp. Biến chuyện rất mau. Thật là bí hiểm. Cung cách và dáng điệu vẫn như năm nào ở giảng đường khi Schlesinger bắt đầu giáo điều cho một anh sinh viên còn bỡ ngỡ. Hưng chuyển lại lời Melvin Laird nói Schlesinger sẽ rất giúp ích cho Việt Nam. Ông đáp lễ bằng lẽ dĩ nhiên và hỏi về trọng trách của Hưng ở trong chính phủ. Nhiệm vụ của tôi là giúp Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa chấn hưng nền kinh tế, không những là tái thiết vật chất mà còn yểm trợ bằng những biện pháp tiền tệ và ngân sách nữa. Để thi hành những biện pháp về tiền tệ, tôi hy vọng có thể áp dụng một số nguyên tắc đã học được của ông như thế, như việc thiết lập lãi suất và hối suất một cách cho thực tế. Hưng cố gắng nói chậm chạp để giữ được vẻ trang nghiêm. Schlesinger cười và trả lời, có vẻ thích hợp đấy. Dù anh cố gắng, nhưng vẫn nhận ra rằng mình lại trở lại vai vế sinh viên, khó lòng mà đập vỡ cái vỏ Schlesinger được. Schlesinger nói tiếp, tôi thấy hình như rất rõ ràng rằng trách nhiệm của anh... Nhưng lại nghĩ ngợi, thở khói, rồi mới dứt câu, nặng nề đấy. Hưng cũng trình bày thêm một phần trách nhiệm của anh là giúp Tổng thống trên địa hạt quân viện. Anh muốn nói đến chương trình Enhance Plus, tiếp tế quân dụng cho Sài Gòn trước khi ngưng chiến. Chương trình có vẻ bề ngoài hơn là nội dung, vì Hoa Kỳ chuyển đến cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa những quân dụng không thích hợp. Thí dụ phi cơ F-5A, loại cũ, cánh bị thủng, lỗ, mượn của Đài Loan, không thích hợp với không quân Việt Nam. Hưng yêu cầu Schlesinger yểm trợ. Ngoài ra Hưng cũng xin huấn luyện thêm phi công Việt Nam. Hưng nói tiếp, giờ đây quân Bắc Việt rải rác trên khắp lãnh thổ miền Nam. Sự kiện này làm cho những chương trình tái thiết và phòng thủ của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Anh cũng nhắc đến việc Quốc hội Hoa Kỳ muốn cắt đứt những cuộc oanh tạc ở Campuchia và nhất là thái độ chống chiến tranh ở Quốc hội. Schlesinger bày tỏ cảm tình. Tôi tin chắc là các anh cầm cự được. Nhưng nếu tình hình khó khăn, Tổng thống Nixon sẽ ra trước Quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ xin yểm trợ cho các anh. Hưng cảm ơn Schlesinger và hứa hẹn sẽ báo cáo với ông Thiệu. Hưng nhắc nhở Schlesinger rằng ông là người Bộ trưởng Quốc phòng duy nhất của Nixon đã chưa hề thăm viếng Việt Nam Cộng Hòa lần nào. Schlesinger hứa sẽ đi thăm và Hưng hứa sẽ đón tiếp ông nồng hậu. Hưng cũng đến thăm Robert Hill, phụ tá Tổng trưởng Quốc phòng đặc trách về an ninh quốc gia, thượng nghị sĩ Ted Kennedy, dân biểu Otto Passman thuộc Ủy ban Ngân sách Hạ viện và dân biểu Jeff Blocky thuộc Ủy ban Ban giao Quốc tế Hạ viện. Hưng nhận thấy có sự khác biệt. Một mặt các viên chức trong chính quyền Nixon ai cũng cho rằng xin viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa tất sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng thì thế nào cũng xin được. Ở Quốc hội thì khác hẳn, ít ai còn cảm tình với Việt Nam Cộng Hòa. Mấy ông nghị đều cho rằng quân viện thì khó khăn, nhưng viện trợ kinh tế thì có thể kéo dài vài năm nữa. Hưng cũng đến gặp bà Anna Chennault, người vận động cho Trung Hoa Dân Quốc. Bà Chennault nói, anh đừng lo, Kissinger sắp xuống dốc rồi. Khi về tới Sài Gòn, Hưng hy vọng rằng Schlesinger có thể là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Thịnh Đốn, vì lúc đó đã thật rõ ràng rằng Kissinger đang muốn chôn hẳn Việt Nam vào dĩ vãng. Hưng đề nghị ông Thiệu chính thức mời Schlesinger viếng thăm Sài Gòn. Anh dự định sẽ đưa Schlesinger đi thăm vùng thực sự có những vi phạm đình chiến của Bắc Việt và sẽ mượn trực thăng của ông Thiệu đưa ông đi thăm đảo Hòn Yến ở ngoài khơi Nha Trang một ngày. Chắc chắn là Schlesinger sẽ thích lắm. và ông ta có cái thú thích ngắm và nghe chim hót. Đôi khi ông ngồi dưới gốc cây cả nửa buổi để ngắm vài con chim làm tổ. Hưng hỏi ý kiến Erich von Marbod, đệ nhất phó phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng, đặc trách về an ninh quốc gia, người coi về tiếp vận cho Việt Nam Cộng Hòa. Nutter giới thiệu von Marbod cho Hưng, và ông này rất hiểu biết những vấn đề liên quan đến Việt Nam. Anh gặp von Marbod lần đầu tiên, nhiều lần khi anh đến thăm Nutter. Bây giờ thì von Marbod là người thân cận của Schlesinger. Hưng thảo một lá thư để ông Thiệu cảm ơn Schlesinger về những nỗ lực cao quý của ông nhằm thi hành những cam kết của chính phủ Hoa Kỳ đối với sự ổn định tình hình quân sự, chính trị và kinh tế của Việt Nam. Hưng đề nghị với ông Thiệu gửi lá thư cho Schlesinger, nhưng ông lưỡng lự vì sợ làm phật lòng Kissinger. Ông Thiệu dặn Hưng nên gửi công điện cho Schlesinger qua von Marbod, cảm ơn ông ta và hứa sẽ gửi thư chính thức mời một tuần lễ trước khi ông sẵn sàng sang Sài Gòn. Thiệu không muốn gửi thư chính thức vì ông muốn ăn chắc, không sợ lời mời bị từ chối. Ông đã không biết rằng vì tình hình chính trị nội bộ ở Washington lúc đó, lời mời của Việt Nam Cộng Hòa sẽ làm Schlesinger mạnh hơn để đương đầu với Kissinger. Nếu chỉ mời miệng thôi thì rất khó cho Schlesinger có thể tránh được sự phản đối của Kissinger. Kissinger không muốn ai khác trong chính phủ đóng vai trò chính yếu trong chính sách Hoa Kỳ ở Việt Nam. Von Marbod cho Hưng biết Schlesinger nhận lời mời và dự tính sang thăm Việt Nam vào năm 1974. Tuy nhiên, cứ mỗi lần Hưng đề nghị hành trình thăm viếng, thì cuộc thăm viếng lại bị hoãn lại. Ông Thiệu tin rằng Kissinger cản trở việc này. Sau lần hoãn thứ hai, Hưng nói với Thiệu, từ khi Agnew sang đây, tôi đoán Washington không muốn cho nhân vật cao cấp nào trong chính phủ liên lạc với chúng ta nữa. Ông Thiệu không trả lời, lấy điếu xì gà ra hút, thở khói và mỉm cười như ra chiều muốn nói, anh thấy chưa, tôi đã bảo đừng gửi thư mời chính thức. Ngày 30 tháng 8 1973, Thiệu nhóm họp hội đồng chỉ đạo tối cao tài dinh độc lập. Ông phân tích tình hình quân sự và tiên đoán rằng trong năm 1973 và 74, mục tiêu của Cộng sản sẽ chỉ là phá hoại chương trình tái thiết kinh tế và mở một chiến dịch tấn công toàn diện, chứ không phải là một cuộc tổng tấn công. Chúng sẽ đánh phá khắp nơi nhưng không đánh lớn, đủ để kích thích sự trả đũa của Mỹ. Chúng sẽ đợi cho đến khi sắp có bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1976 mới tấn công đại quy mô. Chắc chắn như vậy rồi. Thiệu kể lại những cuộc tổng tấn công của Cộng sản thường xảy ra vào những năm tổng tuyển cử tại Mỹ, như năm 1964, Tết Mậu Thân 68 và mùa hè đỏ lửa 72. Thiệu cho rằng có thể năm 75, chúng sẽ bắt đầu cuộc tấn công và sẽ lên tới nhịp độ cao nhất vào năm 76, là năm Ford ra ứng cử. Tiên đoán khá trúng về chiến dịch của Bắc Việt. Ông Thiệu và các tướng lãnh cao cấp bắt đầu hết sức lo ngại vì bỗng nhiên Quốc hội Hoa Kỳ đã bắt Tổng thống Nixon phải ngưng dội bom tại Campuchia kể từ ngày 15 tháng 8 1973. Trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Kennedy đổ dồn nỗ lực vào việc cắt viện trợ quân sự và kinh tế. Không khí khó thở đang bao trùm Sài Gòn và vụ Watergate đang làm yếu dần uy thế Nixon. Không ai xét đến nhu cầu của Việt Nam Cộng Hòa khi quân Mỹ đã rút khỏi miền Nam. Ngày 8 tháng 3, Nixon viết thư cho Chủ tịch Hạ viện và lãnh tụ phe đa số ở Thượng viện để kháng cự việc bắt ngưng oanh tạc tại Campuchia như sau. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng Bắc Việt không đi đến kết luận nhầm lẫn là vì hành động này của Quốc hội mà họ có thể mở những cuộc tấn công trên những vùng đất khác ở Đông Dương. Bắc Việt sẽ mắc phải lỗi lầm vô cùng nguy hiểm nếu họ cho rằng cuộc ngưng oanh tạc ở Campuchia là lời mời gọi để họ vi phạm Hiệp định Paris. Nhân dân Hoa Kỳ sẽ trả đũa những cuộc xâm lăng đó một cách thích đáng. Trong một bữa ăn trưa của phiên họp nội các, một tổng trưởng hỏi Hưng, tại sao Nixon lại viết, tôi chỉ có thể hy vọng rằng Bắc Việt không đi đến kết luận nhầm lẫn. Ý ông ta muốn nói gì? Tại sao lại chỉ có thể hy vọng? Thật là lạ lùng. như thể ông ta viết cho Sài Gòn, chứ không phải cho quốc hội. Lá thư Nixon viết cho quốc hội Mỹ thì chẳng có nghĩa gì. Ông ta nói, nhân dân Hoa Kỳ sẽ trả đũa. Nhưng còn ông tổng thống mà họ bầu ra thì sao? Tại sao không trả đũa? Khi Hưng bắt đầu tham dự những buổi họp cao cấp, anh thấy ngay rằng tinh thần tướng lãnh và quân đội bắt đầu suy sụp quá lẹ kể từ khi có tin rằng viện trợ Mỹ bắt đầu đổi chiều. Dư luận thế giới thường chỉ trích Việt Nam Cộng Hòa là có trên 1 triệu quân mà không đánh được Cộng sản. Nhưng nhìn vào con số trên 1 triệu quân tại ngũ, đa số lại là lực lượng địa phương thuộc Nghĩa quân và Địa vương quân. Ta thường có cảm tưởng là Việt Nam Cộng Hòa có ít nhất cũng có 500.000 quân chiến đấu, nhưng thực sự lực lượng chiến đấu chỉ có 13 sư đoàn. Vào khoảng 150.000 quân, trong đó phải kể khoảng 20.000 lính ma, lính kiển. Nếu kể cả 62.000 không quân và 39.000 hải quân, thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa tác chiến với tỷ số 1 trên 5. Một người đánh giặc, 5 người yểm trợ, giống hệt như quân đội Hoa Kỳ. Công tác yểm trợ bao gồm an ninh lãnh thổ, tiếp liệu, truyền tin, tình báo, y tế, trọng pháo và công binh. Lực lượng yểm trợ này rất nặng nề. Nhược điểm này càng bộc lộ kể từ ngày ngưng chiến. Lực lượng 150.000 quân chiến đấu này rất nhỏ bé so với 230.000 quân chính quy Bắc Việt đã có mặt tại miền Nam. Bởi vậy, theo nghĩa kế toán thì đúng là ta có trên 1 triệu quân, nhưng nói về khả năng chiến đấu thì số đó quá ít ỏi. Đa số lực lượng lãnh thổ chỉ dùng để chống du kích và giữ an ninh địa phương, chứ không được huấn luyện và trang bị để đương đầu với cấp sư đoàn của Bắc Việt có chiến xa Nga yểm trợ. Nhìn lại lịch sử thì yếu điểm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nằm ngay trong cách tổ chức và phân chia trách nhiệm từ hồi đầu khi Mỹ tới tham dự vào chiến trường miền Nam. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chỉ được trao cho trách nhiệm phòng thủ, diện địa hơn là tấn công hay lưu động tác chiến. Trong nhiều năm, nhiệm vụ chiến đấu đã được quân đội Hoa Kỳ tự nhận lãnh. Mãi tới năm 1969, chương trình Việt Nam hóa mới được thực hiện để thực sự võ trang và xây dựng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, công thức Việt Nam hóa lại được tổ chức rập khuôn theo kiểu Hoa Kỳ, dựa vào hai yếu tố cơ bản là hỏa lực và lưu động tính. Ngày 8 tháng 3, 1965, khi đơn vị đầu tiên của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ gồm 3.500 binh sĩ đổ bộ lên Đà Nẵng, nhiệm vụ chính của họ là để giữ an ninh cho phi trường Đà Nẵng. Thế rồi tướng Westmoreland đòi thêm quân và được Washington chấp nhận. Lúc đó, các nhà lãnh đạo dân và quân sự mới bàn cãi đến nhiệm vụ của Thủy quân lục chiến tại Việt Nam. Họ nên được sử dụng để đương đầu với quân chính quy Bắc Việt hay chỉ để giữ an ninh Đà Nẵng và các vùng duyên hải gọi là các cứ địa. Chiến lược dùng thủy quân lục chiến để chỉ phòng vệ các cứ địa được tướng Maxwell Taylor, lúc đó là đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, đề ra chủ trương giới hạn hoạt động của quân Mỹ vào việc phòng vệ vùng duyên hải nhằm hạn chế sự can thiệp và để giữ cho con số tổn thất nhân mạng ở Mỹ của Mỹ ở mức độ thấp, đồng thời vẫn chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ. Theo chiến lược này, quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ được trang bị và lãnh nhận trách nhiệm chính yếu tại chiến trường. Chiến lược này được tướng James Gavin cải thiện hồi 1966. Tướng Gavin cho rằng nếu Hoa Kỳ muốn bảo vệ toàn cõi miền Nam thì phải sử dụng rất nhiều quân và tiếp tục oanh tạc Bắc Việt. Sự can thiệp đại quy mô như vậy có thể sẽ lôi Trung Cộng vào vòng chiến. Gavin đề nghị quân đội Mỹ chỉ phòng vệ một số những cứ địa duyên hải, ngừng oanh tạc Bắc Việt và tìm giải pháp thương thuyết. Nếu kế hoạch Taylor được áp dụng thì đã có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa rất nhiều. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã được võ trang, huấn luyện để đương đầu với quân Bắc Việt ở vùng cao nguyên và dọc khu giới tuyến. Như vậy, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đương nhiên trở thành lực lượng chiến đấu ngay từ những năm đầu của cuộc chiến. Có rất nhiều người ủng hộ chiến lược này, kể cả William Bundy, phụ tá tổng trưởng ngoại giao đặc trách về Viễn Đông vụ. Về phía Việt Nam có tướng Trần Văn Đôn và tướng Cao Văn Viên. Nhưng rủi ro thay, giới quân sự Mỹ thì lại muốn sử dụng quân đội của họ để đương đầu thẳng với phương Bắc Việt và Việt Cộng. Chiến lược điều quân này được các tướng Westmoreland, tư lệnh chiến trường, tướng Earl Wheeler, tổng tham mưu trưởng liên quân và tướng Harold Johnson, tham mưu trưởng lục quân hưởng ứng. Các tướng lãnh này cho rằng muốn chiến đấu hữu hiệu, người lính Mỹ phải biết quân địch ở chỗ nào. Năm 1964, khi mới được bổ nhiệm vào chức vụ tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân viện Hoa Kỳ tại Việt Nam, tướng Westmoreland tuyên bố, căn bản đề nghị của tôi là quân đội Hoa Kỳ phải được sử dụng trong những cuộc hành quân tấn công. Đứng trên phương diện chiến lược, nhiệm vụ chúng ta là bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Câu phương châm, tấn công cho mạnh là cách phòng thủ tốt nhất. A good offense is the best defense. Phải được áp dụng tại Việt Nam cũng như nó đã được áp dụng tại các nơi khác trong suốt lịch sử chiến tranh. Để giải quyết vấn đề tranh chấp giữa hai bên, một buổi họp cao cấp được tổ chức tại Honolulu ngày 20 tháng 4, 1965 để bàn định. Về phía dân sự có Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, John McNaughton, Phụ tá Tổng trưởng về An ninh Quốc tế là William Bundy, Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương. Về phía quân sự có mặt Đại sứ Maxwell Taylor, tướng Westmoreland, tướng Wheeler và Đô đốc Sharp, tư lệnh Thái Bình Dương. Nhóm này đề nghị với Tổng thống Johnson gửi thêm 82.000 quân sang Việt Nam đóng ở vùng Duyên Hải. Thế rồi chưa đầy 2 tháng, sau nhiều cuộc thất trận của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở miền cao nguyên Trung Phần, vào ngày 13 tháng 6, Tổng thống Johnson chấp thuận đề nghị này. William Bundy gửi công điện cho Đại sứ Taylor ở Sài Gòn để thông báo quyền hạn mới của tướng Westmoreland. Ông sẽ được quyền điều động quân đội Hoa Kỳ tùy theo tình hình đòi hỏi, theo lời yêu cầu của cấp chỉ huy hữu quyền Việt Nam Cộng Hòa và khi Bộ Tư lệnh Quân viện Hoa Kỳ nhận thấy cần thiết để tăng cường cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Công điện lịch sử này của Bundy đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc chiến và những cam kết mới của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Ảnh hưởng tức thời của quyết định này là dư luận Hoa Kỳ bắt đầu có phản ứng, chống đối, vì số thương vong của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam bắt đầu lên cao. Quyết định đó cho phép tướng Westmoreland điều động quân đội tác chiến ở miền Nam. Chiến lược lùng và diệt địch được khai sinh từ đó. Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu nắm vai trò chủ động trong trận chiến, đi lùng những đơn vị lớn của địch để tấn công tiêu diệt. Chiến lược này đương nhiên làm giảm vai trò của quân đội Việt Nam Cộng Hòa xuống hàng thứ yếu và chỉ để bảo vệ an ninh và chống du kích lẻ tẻ ở địa phương. Một sự phân chia rõ ràng về nhiệm vụ được thi hành. Quân Hoa Kỳ đương đầu với lực lượng chủ lực của Bắc Việt ở Cao Nguyên, trong khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa giữ an ninh lãnh thổ ở vùng Duyên Hải, các thành thị và vùng châu thổ. Cho nên từ đó mới có chuyện khôi hài, mỉa mai của người Mỹ, đi lùng và diệt địch, search and destroy. Trong khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa đi lùng và lẫn địch, search and avoid. Chiến lược dùng và diệt địch lệ thuộc nặng nề vào sự di động bằng trực thăng và hỏa lực yểm trợ của đại pháo và phi cơ oanh tạc. Các đơn vị Việt Nam đôi khi được dự trận cùng với người Mỹ rất khâm phục lối đánh trận kiểu Mỹ này. Từ tướng lãnh tới binh sĩ học ngay được 3 câu thần chú, trực thăng, không yểm và hỏa lực. Công điện của Bundy lập tức gia tăng đà lệ thuộc của người Việt. Hễ có chuyện gì là các đơn vị trưởng chiến trường gọi ngay oanh tạc Mỹ tới để cứu nguy, và khi quân đội di chuyển thì cũng có đầy đủ trực thăng của Mỹ. Thái độ lệ thuộc này phát triển rất mau và kéo dài suốt cuộc chiến, rồi cuối cùng không bỏ được nữa. Khi triệt thoái khỏi Pleiku và Kon Tum, tướng Phú xin thêm trực thăng, nhưng hơn một nửa số trực thăng đã bị tê liệt vì đã bị hư hỏng hoặc bị khiến quân của ông bị kẹt cứng trên lộ 7B. Ngoài ra, quyết định không thành lập Bộ Chỉ huy Hỗn hợp Việt-Mỹ như ở Đại Hàn hay Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, cùng với lối phân nhiệm chiến lược này cũng đã thu gọn vai trò của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong nhiệm vụ an ninh lãnh thổ thụ động. Quân đội không có cơ hội phát triển khả năng tác chiến linh động để thay thế quân đội Hoa Kỳ khi họ rút lui. Kinh nghiệm chiến trường của người Việt đều rút tỉa từ kinh nghiệm của người Mỹ, di động bằng trực thăng, yểm trợ tiếp cận của không quân và hỏa lực vô tận. Đến khi Mỹ rút đi, quân đội chới với, không có chiến lược khác để thay thế. Rồi đến khi quân viện bị cúp, thì lại hết cả di động, tính lẫn hỏa lực. Chương trình Việt Nam hóa bắt đầu từ 1969, nhằm mục đích rút quân Hoa Kỳ ra khỏi chiến trường Việt Nam, đồng thời trang bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa để thay thế, ngõ hầu để theo lời Nixon, tạo cho Việt Nam Cộng Hòa một cơ hội tạm đủ để tự cứu. Trước thời Nixon, một danh từ vụng về khác được dùng là The Americanization of the War, giải kết vai trò Mỹ trong cuộc chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Melvin Land là cha đẻ của kế hoạch Việt Nam hóa. Ông ta phổ thông hóa danh từ này hồi tháng 3, 1969, khi nói tới chương trình canh tân quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên căn bản thực tiễn do ông đề xướng. Ông Thiệu nói rằng, từ đầu ông đã phá danh từ Việt Nam hóa. Ông cho rằng danh từ này có nghĩa là Mỹ đánh giặc, bây giờ Việt Nam mới đánh. Nó phủ nhận vai trò của Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến này. Người Việt như đi đánh giặc mướn, thay vì chiến đấu để bảo vệ xứ sở của mình. Hồi 1950, người Pháp cũng dùng danh từ Việt Nam hóa để chỉ những nỗ lực của họ xây dựng chính quyền và quân đội quốc gia Việt Nam. Nhưng sau danh từ đó, bị loại bỏ và thay thế bằng danh từ canh tân hóa. Ngày 15 tháng 11, 1973, ông Thiệu công khai yêu cầu báo chí Việt Nam không được dùng danh từ Việt Nam hóa, vì không muốn để Bắc Việt có cớ tuyên truyền tố cáo Hoa Kỳ đã chuyển cuộc chiến này sang tay bù nhìn đánh giặc mướn. Thiệu muốn dùng danh từ canh tân hóa hay trang bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng tiếng Việt Nam hóa đã quá thông dụng. Mặc dù sự hăng hái của Bộ trưởng Laird, phía Việt Nam cho rằng chương trình này đã bắt đầu quá trễ. Nếu chương trình Việt Nam hóa bắt đầu từ năm 1965, thì quân đội Việt Nam đã có thể lợi dụng sự hiện diện của Hoa Kỳ để phát triển, sẵn sàng đảm nhiệm trách nhiệm phòng thủ miền Nam khi Hoa Kỳ rút đi. Nhưng chương trình này chỉ bắt đầu năm 1969. Trong khi đó thì quân đội Mỹ lại triệt thoái với nhịp độ quá nhanh, đến độ chỉ trong vòng hơn một năm trời mà quân đội Việt Nam đã phải huấn luyện và trang bị để lãnh hoàn toàn trách vụ trên. Eric von Marbot phê bình chương trình này như chuyện làm 9 người đàn bà có bầu cùng một lúc để có thể sinh ra một đứa trẻ trong một tháng. Ngay khi sự trang bị quân đội vừa có đôi chút tiến bộ, thì Cộng sản lại mở trận tổng tấn công mùa xuân 1972 nhằm tiêu diệt nỗ lực đó. Mặc dù từ cuối năm 72, hai chương trình Enhance và Enhance Plus đổ gần 1 tỷ đô la quân dụng và võ khí vào miền Nam, nhưng chưa bao giờ Hoa Kỳ cung cấp khả năng tiếp vận cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa cả. Nhiệm vụ tối quan trọng nhưng phức tạp này bao gồm việc tồn trữ quân dụng, sửa chữa, phân phối, kiểm kê, chuyển vận khi tác chiến và nhất là quản trị và bảo trì quân dụng. Bảo trì phi cơ hay radar là cả một vấn đề. Khi người Hoa Kỳ còn ở Việt Nam, nhiệm vụ này do Bộ Tư lệnh Quân sự của họ đảm nhiệm với sự yểm trợ do khế ước với các công ty tư nhân Mỹ. Khi quân đội Hoa Kỳ triệt thoái, các công ty này cũng ra đi luôn, chẳng hạn như công ty Page Communications, chi nhánh của Northrop Corp, bảo trì hệ thống radar và các hệ thống truyền tin khác. Vào mùa hè năm 1974, khi tình trạng quân dụng đã hư hỏng nhiều, Hưng điều đình với công ty Page Communications để họ bảo trì radar và các phi cảng quân sự, nhưng chính phủ không có ngân khoản để trả họ. Do đó, phần lớn hệ thống radar ở cao nguyên và dọc theo duyên hải đã bất hiển dụng, kể cả các dàn radar đặt trên các chiến hạm nữa. Cũng trong mùa hè 1974, Hưng đi thăm một khu trục hạm hải quân ở Phú Quốc. Bề ngoài chiến hạm này trông còn có vẻ rất tốt, nhưng người hạm trưởng cho biết nó đã hỏng máy radar và anh ta có xin cơ phận để sửa từ 6 tháng nay mà không có. Đại tá Hải quân Phạm Gia Luật, chỉ huy trưởng lực lượng phòng vệ duyên hải vùng 4 chiến thuật phàn nàn. Chúng tôi như những chiếc thuyền nổi dậy. Đạn dược hạn chế, dầu nhớt khan hiếm và không có radar. Tinh thần thủy thủ đoàn rất thấp. Phần ăn kém cỏi đến độ khi rượt tàu của Cộng sản chạy về hướng hải phận Campuchia, tôi đã phải nắm mắt lại để lính cặp tàu vào bờ, lùa một số bò lên tàu để nhậu. Kết quả thật sự của chương trình Việt Nam hóa, thay vì làm cho Việt Nam dần dần tự túc, lại làm cho ta lệ thuộc vào Mỹ nhiều hơn về tiếp liệu. Thí dụ như miền Nam đã không có khả năng sản xuất đạn dược. Hưng có lần hỏi Thiệu tại sao miền Nam không có xưởng làm đạn M16, nhưng ông nói, người Mỹ nhất định cho rằng mang đạn từ Mỹ sang rẻ hơn. Khả năng tự túc cũng được tính theo kiểu lời lãi. Càng lệ thuộc bao nhiêu, khi họ buông tay ra, mình càng chống chết bấy nhiêu. Năm 1974, quân đội Việt Nam tính ra có 127.000 món hàng phải xin tiếp liệu của Mỹ cho bộ binh, 192.000 món cho không quân và 62.000 cho hải quân. Hầu hết những món này lại đang ở trong tình trạng khan hiếm vì chiến tranh Do Thái. Nhịp độ chậm chạp của chương trình Việt Nam hóa đã đưa tới sự thiếu sót của việc thành lập một hệ thống tiếp vận cho Việt Nam. Trong thời chiến, quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại kém quân Bắc Việt về trang bị. Điển hình là khẩu tiểu liên xung phong AK-47 là trang bị tiêu chuẩn của người lính Bắc Việt. Mãi đến 1968, sau 3 năm kém cỏi về hỏa lực, người lính Việt Nam Cộng Hòa mới được trang bị M16, là khẩu súng tương đương với AK-47. Một thí dụ khác là chiến xa M48 và trọng pháo cơ động 175 ly được trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau khi Bắc Việt đã tung hoành với chiến xa T-54 và đại pháo 130 ly. Hỏa tiễn chống chiến xa chỉ được trang bị sau khi địch quân đã nhiều lần điều động chiến xa trên chiến trường. Tướng Nguyễn Duy Hinh, Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh giải thích, địch quân bao giờ cũng làm ta bất ngờ vì sự chênh lệch về trang bị này. Bộ Tổng Tham mưu tìm cách xin trang bị cho hai sư đoàn bộ binh mới. Vì Việt Nam Cộng Hòa không còn quân trừ bị lưu động, trong khi Bắc Việt có 7 sư đoàn trừ bị, có thể ném vào chiến trường miền Nam bất cứ lúc nào. Từ năm 1969 trở đi, Hoa Kỳ liên tục từ chối yêu cầu này. MACV, tức là Bộ Tư lệnh Quân viện Hoa Kỳ tại Việt Nam, khước từ đơn xin với lý do tốn kém. Thay vào đó, họ đề nghị tăng cường đơn vị địa phương quân và nghĩa quân cho đỡ tốn kém. Lý do chính vẫn là vì sự phân nhiệm lúc ban đầu. Quân Mỹ đương đầu với quân chính vi Bắc Việt, trong khi quân Việt chỉ bảo vệ an ninh lãnh thổ và Bình Định, nên không cần võ trang tối tân. Khi quân Mỹ rút đi, Việt Nam Cộng Hòa chỉ có 2 sư đoàn tổng trừ bị và dù. Cả hai đều bị cầm chân ở phía Bắc để phòng thủ khu giới tuyến và vùng 1 chiến thuật. Tháng 4 1972, ông Thiệu chỉ thị cho Hưng đề nghị với Hoa Kỳ xin thành lập 2 sư đoàn mới. Anh đi gặp các viên chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Khi quân đội Hoa Kỳ còn ở Việt Nam thì câu trả lời là các anh không cần đến 2 sư đoàn đó. Khi họ rút đi rồi thì câu trả lời là việc đó quá tốn kém. Vì vậy Bắc Việt mang thêm 7 sư đoàn trừ bị vô để mở cuộc tổng tấn công 75 thì cán cân lực lượng đã quá chênh lệch. Chương trình Việt Nam hóa còn tạo ra một vấn đề về tổ chức cơ cấu nữa. Trước kia, cơ quan MACV hùng hậu với hơn 6.000 nhân viên điều hành là đầu não của cả hệ thống chỉ huy, kiểm soát, phối hợp và điều quân với các phương tiện tình báo tối tân, thiết kế và tiếp vận tinh vi. Cả hệ thống nhân viên và điện toán này đã biến mất sau Hiệp định Paris. Cơ quan DAO thay thế MACV chỉ để phối hợp nhu cầu viện trợ mà thôi. Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đúng ra là phải thay thế MACV để làm những công việc đó. Nhưng một đàn thì không có phương tiện, một đàn lại vẫn thụ động như xưa nên không thích nghi được với hoàn cảnh mới. Bộ Tổng Tham mưu vì không có kinh nghiệm thiết kế nên vấn đề điều hành cũng không có gì thay đổi khác lúc MACV còn hoạt động. Quyền hành quân nằm trong tay bốn tướng vùng và không được phối hợp từ trung ương. Mùa hè 1973, Hưng đi thăm Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, được Đô đốc Noel Gaylor thuyết trình về tổ chức này. Anh biết rõ và khâm phục cách tổ chức của họ trong phòng tình hình. Các biểu đồ trình bày rõ ràng tổ chức và tình trạng các lực lượng ở Việt Nam. Đô đốc Gaylor chỉ trên tấm bản đồ khổng lồ căng trên tường những căn cứ quân sự Bắc Việt và những nơi tập trung quân của họ cả ở Bắc lẫn Nam. Hưng nhận thấy người Mỹ vẫn còn nhật tu tình hình và Gaylor cho biết họ vẫn còn theo dõi ráo riết các hoạt động quân sự của Bắc Việt. Hưng nói, tôi chắc là Bộ Tổng Tham mưu của chúng tôi cũng có hệ thống để theo dõi địch quân và phối hợp những hoạt động quân sự hàng ngày với các chỉ huy trưởng chiến trường. Gaylor mỉm cười và đồng ý. Lúc đầu Hưng tránh tham dự vấn đề thiết kế quân sự, tưởng rằng các tướng lãnh Việt Nam cũng đang tiến tới tự túc tự cường về quân sự, nhưng anh đã lầm. Trên thực tế, mỗi vị tư lệnh vùng là một hòn đảo, và ông Thiệu giữ đường dây liên lạc với họ. Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa không có guồng máy hữu hiệu để điều khiển chiến tranh. Đó chỉ là một cơ quan hành chánh do một ông phụ tá tổng trưởng điều khiển. Chức tổng trưởng do Thủ tướng Khiêm giữ. Thoạt đầu, Hưng có cảm tưởng rất tốt đối với Đại tướng Viên. Ông có vẻ chân thật, lại là người yêu nước, tận tụy với công vụ và đã liều mạng trung thành với Tổng thống Diệm trong những năm 60 cho đến phút chót. Ông trông người tráng kiện và có dáng dấp chỉ huy. Lúc nào Hưng cũng tưởng tướng Viên và bộ tham mưu của ông kiểm soát được mọi vấn đề quân sự. Mỗi khi thấy hàng rào dây kẽm gai chắn ngang đại lộ Công Lý để xe của tướng Viên chạy vô dinh, Hưng lại thấy người lên tinh thần. Mỗi khi thấy hàng xe jeep đậu dưới rặng me cao ở trước Dinh Độc Lập, Hưng cho rằng các vị chỉ huy đang thảo luận những vấn đề quân sự cao xa ngoài tầm hiểu biết của mình. Cho mãi đến cuối năm 74 và đầu năm 75, khi Hưng dự những buổi họp quân sự để ghi chép cho ông Thiệu, anh mới nhận ra rằng Đại tướng Viên đôi khi trả lời ông Thiệu một cách lờ mờ và có vẻ như không nắm vững tình hình. Thế nhưng trong tập hồi ký, Đại tướng Viên lại đi đến kết luận là ông Thiệu đã quyết định lấy một mình và Bộ Tổng Tham mưu chỉ đóng vai trò cố vấn theo như hiến pháp. Hưng bắt đầu lo ngại vì thấy các nhà lãnh đạo quân sự không có nghiên cứu kỹ càng hoặc có kế hoạch rõ ràng do Trung ương thực hiện, theo dõi và điều hành. Theo tướng trưởng, thì mỗi khi lấy quyết định quân sự, ông Thiệu thường quay sang Đại tướng Viên và hỏi, Đại tướng nghĩ sao? Chỉ khi Đại tướng Viên gật đầu và tán đồng thì ông Thiệu mới quyết định. Mặc dù với tất cả những yếu điểm trên, trong năm 73, quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng đã chiến đấu một cách khả quan với hy vọng có thể vượt qua được những khó khăn của chương trình Việt Nam hóa. Ngay tới mùa xuân 1974, việc phòng thủ miền Nam cũng đã tiến hành một cách tốt đẹp. Lý do chính của sự thành công đó là sự viện trợ Hoa Kỳ tuy đã bị giảm sút nhưng vẫn còn tiếp tục, và các căn cứ tiếp liệu của Bắc Việt ở Campuchia đã bị oanh tạc liên miên cho mãi đến tháng 8 1973. Trong năm 73, có 3 trận tấn công lớn của Bắc Việt. Mục đích của những cuộc tấn công này là để giữ an ninh cho những ngã xâm nhập của đường dây tiếp vận yểm trợ cho cuộc tấn công đại quy mô vào miền Nam. Trong mỗi trận đánh đó, các sư đoàn Việt Nam đều chiến đấu hăng say và đẩy lui được địch quân. Quan điểm chung là khi chạm trán nhau, sư đoàn với sư đoàn, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn có thể cầm chân được quân Bắc Việt nếu có hỏa lực và di động tính. Dù đã lập được nhiều chiến công, quân đội cũng đã phải gánh chịu một mức tổn thất rất nặng nề. Tới tháng 6 1974, số tổn thất này đã lên tới 160.000 người, trong đó có 42.000 tử vong, 109.000 trọng thương và 10.000 mất tích. Mức này rất cao khi so sánh với số tổng thất trong những năm trước. Trong khoảng 65-67, khi quân đội Hoa Kỳ còn chiến đấu, số tổn thất của Việt Nam Cộng Hòa trung bình chỉ có 17.000 một năm. Số tổn thất Việt Nam Cộng Hòa trong những năm Việt Nam hóa, số đó tăng lên 76.000 một năm, trừ năm 72 vì cuộc chiến mùa hè đỏ lửa. tổn thất đã lên tới 150.000 người. Thế mà mức độ này vẫn còn thấp hơn là mức thiệt hại của những năm hòa bình danh dự 1973-1974. Với nền kinh tế bị suy sụp, với tổ chức quốc phòng lỏng lẻo và với mức chiến tranh càng ngày càng gia tăng, trước mức quân viện và kinh viện ngày một sụt giảm, tình hình chính trị lại bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn của chống đối và bất an, bắt đầu từ mùa hè 74. Tất cả những yếu tố đó đã đưa tới một cuộc khủng hoảng, dường như báo hiệu giờ phút chót của khoảng thời gian coi được đã gần kề. Hồ sơ mật dinh độc lập, chương 14, như một giấc mơ. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Vào lúc đêm đình chiến 27 tháng 1, 1973, 6 chiếc tàu chở đầy đạn dược đang thuận buồm xuôi gió trên Thái Bình Dương tiến vào hải phận Việt Nam, bỗng được lệnh quay trở về Hoa Kỳ. Số đạn dược dự trữ kể như vẫn còn tồn kho theo sổ sách cũ, nhưng thật ra đã không tới nơi. Thế là 55.000 tấn đạn vô cùng cần thiết cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị mất đi một cách quá máy móc. Bí mật này do tướng Murray tiết lộ, cho tới nay cũng ít ai hay. Thế rồi, ngày 19 tháng 12, 1973, tướng Murray lại nhận được công điện từ Bộ Quốc phòng cho hay Quốc hội sẽ cắt rất nhiều viện trợ cho Đông Dương cho 6 tháng còn lại của tài khóa 1974. Tài khóa này chấm dứt ngày 30 tháng 6, 1974. Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu tướng Murray đề nghị những chương trình nào phải cắt giảm để phù hợp với ngân khoản mới. Đồng thời, Bộ Lục quân, chẳng đợi Quốc hội hành động, đã bắt đầu cắt ngay ngân khoản điều hành và bảo trì cho Việt Nam trong cả tài khóa 1974. Họ muốn dùng ngân khoản này cho những mục tiêu khác. Lúc đó, chiến tranh Do Thái - Ai Cập đang tiến diễn, tài nguyên của quốc phòng cần phải dồn về Trung Đông. Khi tướng Murray nhận được tin này, ông báo ngay cho đại sứ Martin và nhờ ông đại sứ thông báo cho phía Việt Nam biết. Nhưng Martin không bằng lòng, bảo Murray phải giữ kín tin này vì nó có thể gây ra nhiều xao động về mặt chính trị. Ngày 26 tháng 12, đại sứ Martin kêu gọi trực tiếp hòa tòa Bạch Ốc can thiệp về việc cắt giảm này. Quốc hội đã cắt ngân khoản từ 1.126 triệu xuống còn 900 triệu Mỹ Kim. Ông Martin trình xin giữ ngân khoản cũ và còn xin thêm 494 triệu. Tổng số ngân khoản đề nghị là 1.620 triệu. Theo ông, đó là mức viện trợ khả dĩ, giữ đúng lời cam kết của Hoa Kỳ. Trong đơn xin này, ông Martin đã khôn khéo dùng lời lẽ nhắc tới những cam kết và hứa hẹn của Hoa Kỳ, cùng chi tiết về cách sử dụng ngân khoản. Trong khi Washington cân nhắc những con số, tướng Murray bắt đầu báo động cho phía Việt Nam biết, từ đầu tháng Giêng 1974, là phải tiết kiệm đồ tiếp liệu, nhất là đạn dược. Murray họp với các tướng Cao Văn Viên và Đồng Văn Khuyên, tổng tham mưu phó tiếp vận về vấn đề này, và tuy không đi vào chi tiết, nhưng Murray cũng muốn cho phía Việt Nam nhận thức được sự cắt giảm. Từ trước đến nay, ông vẫn nói với Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là các ông sẽ được tiếp tế đầy đủ như chúng tôi đã hứa, và sẽ nhận được quân dụng theo tinh thần một đổi một của Hiệp định Paris. Tướng Murray phàn nàn, từ trước đến nay, chẳng ai nói cho tôi hoặc Tổng thống Thiệu hay Đại tướng Viên biết về chuyện cắt ngân khoản cả. Tôi đã hứa rồi, bây giờ nói lại, thật là một sự đau khổ. Ngày 13 tháng 2, 1974, Đại tướng Viên ra lệnh hạn chế việc sử dụng vũ khí các loại, vì từ lúc gửi đơn xin đến lúc nhận được viện trợ, phải mất một thời gian là 4 tháng, nên nguồn tiếp liệu đã cạn khô trước tháng 4. Từ đó, hệ thống tiếp vận này không bao giờ hồi sinh nữa. Đơn xin tiếp liệu từ các quân khu gửi về Tổng tham mưu càng ngày càng nhiều, gồm những thứ khan hiếm khẩn cấp như đạn dược, tiếp liệu quân y và ngân khoản nuôi ăn binh sĩ. Người lính bộ binh thường vẫn mang 6 lựu đạn. Bây giờ chỉ được phát có 2 cái. Súng cối và trọng pháo bảo vệ tiền đồn chỉ được phát 4 quả đạn mỗi ngày. Và mọi cuộc pháo kích khuấy rối địch quân đều phải ngưng để tiết kiệm đạn dược. Nửa số thiết giáp xa bị nằm ụ. 20% phi cơ không bay được. Lối đánh nhau kiểu Mỹ, đem hỏa lực, độ cho người thân, người không thể đem dùng được nữa. Xin lỗi, lối đánh nhau kiểu Mỹ, đem hỏa lực, độ cho thân người, không thể đem dùng được nữa. Vào khoảng mùa xuân năm 1974, phía Việt Nam nhận thấy rằng máu người Việt đã thay thế cho đạn dược của Mỹ. Tỷ số thương vong nhảy vọt. Tính đến cuối tháng 6 1974, trong giai đoạn Bắc Việt tăng gia vi phạm lệnh ngưng chiến, con số tử thương đã lên đến 19.000 và bị thương 70.000. Tiếp liệu quân y bị hạn chế đến nỗi băng buộc vết thương, nhiều khi phải giặt đi dùng lại. Những cuộc bàn cãi ở Quốc hội Hoa Kỳ về việc cắt giảm ngân khoản và tình trạng khan hiếm đạn dược ở chiến trường đã có ảnh hưởng tức thời đến tinh thần quân sĩ. Việc Cộng gia tăng nhịp độ tuyên truyền và cố chứng tỏ cho binh sĩ địa phương và dân chúng biết rằng lực lượng chính phủ không còn đủ đạn dược để chiến đấu nữa. Cộng sản mở những cuộc tấn công thăm dò kéo dài nhiều ngày để dân làng thấy rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa thiếu đạn dược. Những toán tuyên truyền và sách động Việt Cộng gieo tin đồn ở chợ rằng giếng nước đã bị bỏ thuốc độc và quân đội Việt Nam Cộng Hòa sắp rút lui. Cán bộ Việt Cộng còn xâm nhập vào trại gia binh kêu gọi bỏ đồn bót. Việt Cộng cũng giả dạng cả thầy bói và sư vải gieo tin thiên tai và coi đó là điềm báo trước sự sụp đổ của miền Nam. Trong cuốn hồi ký, tướng Viên kết luận rằng trong những năm 1974-1975, người lính Việt Nam Cộng Hòa ra trận mà lòng lo sợ rằng đạn không tiếp tế kịp và nếu bị thương thì sự tải thương sẽ chậm trễ hơn. Thời vàng son tiếp liệu thừa thải và trực thăng vận mau lẹ đã qua rồi. Việc cắt viện trợ quá nhiều và quá đột ngột đã tiêu hủy mọi cơ hội thành công và làm cho dân chúng cũng như quân đội miền Nam hốt hoảng, đồng thời khuyến khích Cộng sản gia tăng nhịp độ thanh toán miền Nam bằng võ lực. Năm 1974 là năm định đoạt cuộc chiến ở Việt Nam. Vào cuối năm 1973, ông Thiệu nhận ra rằng Quốc hội Hoa Kỳ đã chán ngấy chiến tranh rồi. Những lời hứa hẹn của Hoa Kỳ để dụ ông ký vào bản Hiệp định Paris và bản tuyên cáo tháng 6 khó lòng mà chuộc lại được. Đến tháng 4, 1974, thì tình hình tiếp liệu đã khá nguy ngập. Do sự khuyến khích của Martin, ông Thiệu cử tướng Viên sang gặp Tổng trưởng Quốc phòng James Letzinger để nhờ ông này giúp đỡ xin tăng viện. Martin cho rằng lời hứa hẹn của Nixon ở San Clemente vẫn còn giá trị và ông Thiệu có thể trình bày thẳng với Schlesinger để ông này ủng hộ. Thiệu nghĩ rằng vai trò của tướng Viên sẽ thích hợp ở Ngũ Giác Đài vì sự liên hệ lâu năm với các tướng lãnh Hoa Kỳ. Ông Viên nhờ Mary giúp trong vấn đề thủ tục xin tiếp viện. Hai người chuẩn bị một danh sách quân dụng, trọng pháo 105 ly và 155 ly, đạn dược, dụng cụ truyền tin và ngân khoản để duy trì khả năng chiến đấu của quân đội miền Nam. Sau đó, Murray đánh điện về bộ để xin gặp Schlesinger, kèm theo cái danh sách quân dụng mà Việt Nam Cộng Hòa mong muốn. Thay vì trả lời cho Murray hay rằng ông sẽ làm gì để xin tiếp viện, Schlesinger lại cho tướng John Wickham, phụ tá quân đội của ông, đánh điện sang Sài Gòn, yêu cầu Murray cho biết phải trả lời đơn xin của Việt Nam ra sao. Murray thuộc loại nửa quân nhân, nửa thư lại. Nhân cơ hội này, bèn nói cho phía Việt Nam biết rằng đại sứ Martin đã không thiết thực chút nào khi khuyến khích ông Thiệu xin thêm viện trợ. Murray đánh ngay điện về Washington, đề nghị Schlesinger trả lời tướng Viên rằng tình hình chiến trường đã sáng sủa, do đó không cần quân dụng mới. Nhất là khi Quốc hội đã hạn chế việc này. Ông tướng đi hàng hai này cho rằng mình đã hiểu rõ tình hình hơn đại sứ Martin. Và câu trả lời đó là cách tốt nhất để thuyết phục phía Việt Nam, là viễn tượng tăng viện rất mong manh. Khi hai tướng Murray và Cao Văn Viên tới Washington và đến Bộ Quốc phòng, Murray gặp Wickham và được Wickham cho biết đề nghị của Murray đã được trình lên Schlesinger rồi. Trước đó, tướng Viên đã đến gặp tướng Abrams, lúc đó là tham mưu trưởng lục quân. Abrams cho biết vấn đề viện trợ khó khăn không phải do ngũ giác đài mà là do quốc hội. Sau đó, tướng Viên vào gặp tổng trưởng quốc phòng và trình bày nhu cầu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước 30 sĩ quan cao cấp, kể cả các tướng lãnh thuộc Bộ Tham mưu Liên quân. Schlesinger ngồi dựa lưng vào ghế, thở khói thuốc pip nặng nề và trình bày quan điểm cho Murray đã soạn trước. Ông ta hứa ủng hộ tướng Viên nhưng giải thích quyết định cuối cùng là do quốc hội. Sau buổi họp, Schlesinger hỏi Murray, ông thấy cách tôi trả lời được không? Murray đáp, thưa ông tổng trưởng, được lắm. Về tới khách sạn, ông Viên tỏ vẻ bối rối và tâm sự với Murray rằng ông ta không hiểu ông tổng trưởng muốn nói gì. Ông ấy nói tiếng Anh khó hiểu quá, và bây giờ tôi phải phúc trình với tổng thống Thiệu ngay. Murray móc túi lấy ra bản sao những câu trả lời mà ông ta đã soạn trước cho Schlesinger, rồi đưa cho ông Viên. Tướng Viên cảm ơn rối rít, ghi chép và về phúc trình cho tổng thống Thiệu. Schlesinger thật sự có hứa sẽ giúp đỡ ở quốc hội, nhưng lúc đó tình hình ở Washington đã đổi mới. Chuyến công du của tướng Viên nếu đã không làm nên chuyện gì thì ít ra cũng đánh dấu được sự xoay chiều ở Washington. Ở Sài Gòn, đại sứ Martin tiếp tục trấn an ông Thiệu là viện trợ tuy khó nhưng cuối cùng thì cũng sẽ có như đã hứa. Thiệu càng ngày càng nghi ngờ và cử thêm người sang Washington để thăm dò. Sau ông Viên là tới phiên Hưng, được cử sang để nhận định tình hình viện trợ kinh tế và quân sự. Khi đến phi trường Charles, anh nóng lòng muốn gặp tướng Viên ngay để xem chuyến công du của ông ta kết quả ra sao. Ông Thiệu đã chỉ thị cho anh phải cộng tác với Viên theo dõi quyết định của Quốc hội Hoa Kỳ. Khi bước xuống phi trường, Hưng thấy một đám đông nhân viên tòa đại sứ ở đó. Anh nghĩ là họ ra đón anh, nhưng rồi thấy tướng Viên xuất hiện nên anh tưởng cả tướng Viên cũng ra đón mình. Hưng nói với ông, rất mừng được gặp đại tướng ở đây. Tôi định sẽ gọi đại tướng ngay khi về đến sứ quán. Tướng Viên trả lời, tôi về Việt Nam bây giờ đây. Hưng ngạc nhiên, kéo Viên ra một chỗ nói riêng. Đại tướng về thật à? Có thể nán lại ít lâu được không? Tôi phải về ngay. Tôi đã làm xong nhiệm vụ. Tôi đã thuyết trình cho họ. Cả Schlesinger và Abrams đều hứa sẽ giúp. Họ chỉ sợ quốc hội. Hưng hơi thất vọng. Anh cần tướng Viên để vận động quốc hội. Nhưng ông lại cho rằng nhiệm vụ của ông chỉ ở ngũ giác đài mà thôi và ra về ngay. Viên ra máy bay nói vọng. Chúc anh tổng trưởng may mắn. Hưng được chỉ thị cố năn nỉ thượng nghị sĩ Kennedy, người lãnh đạo phong trào các viện trợ Việt Nam. Kennedy quan niệm là Nixon đã thất bại trong việc thay đổi tính chất và mục đích của viện trợ và cả chính sách của Hoa Kỳ đối với các nước Đông Dương. Ông ta cho rằng viện trợ đã được dùng để kéo dài cuộc chiến. Theo Kennedy, nếu không đặt trọng tâm vào việc thi hành những mục tiêu chính trị của thỏa ước ngưng chiến, có nghĩa là thành lập hội đồng hòa giải và hòa hợp dân tộc và tổ chức tổng tuyển cử dưới sự giám sát của quốc tế, thì mục đích của những món tiền chi tiêu khổng lồ ở Việt Nam không phải là để cứu nạn nhân chiến tranh hay kiến thiết xứ sở, mà chỉ để cho chính phủ Thiệu kéo dài chiến tranh. Ngày 6 tháng 5, 1974, Thượng viện bỏ phiếu thuận 43 trên 38, kèm theo tu chính Kennedy và dự luật phủ định ngân sách quốc phòng. Tu chính này cấm sử dụng ngân khoản để chi dụng, tại, cho hay nhân danh các quốc gia Đông Nam Á. Vì Kennedy chống Thiệu và chống chiến tranh Việt Nam, nên Hưng rất miễn cưỡng phải đi gặp ông này. Ngày 15 tháng 5, Hưng đến văn phòng Kennedy ở Thượng viện. Anh được Jerry Tinker, phụ tá của Kennedy tiếp đón, và nói rằng ông thượng nghị sĩ rất bận rộn. Tinker tỏ vẻ thông cảm khi Hưng nói tới những vi phạm của Bắc Việt và trình bày những nhu cầu kinh tế và quân sự khẩn cấp của Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng, Hưng gặp Kennedy được một chốc lát. Khi gặp mặt, Kennedy bày tỏ thiện cảm. Ông nhắc lại thời sinh viên xưa kia cùng với Hưng ở Đại học Virginia và mối quan tâm của ông về trách vụ mới của Hưng trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ông tỏ vẻ vội vã, nói là không đủ thời giờ để nói chuyện lâu và không chú ý đến lời Hưng trình bày về số phận của dân Công giáo Việt Nam nếu Cộng sản thanh toán miền Nam. Kennedy, người có vẻ nặng nề, mái tóc hoa dâm và trông già nhiều hơn so với thời còn là sinh viên ở Virginia. Ông nói với Hưng là ông phải đi họp ngay một phiên họp khác. Hưng xin đi theo một quãng để trình bày nốt câu chuyện. Khi họ rảo bước qua hành lang của Thượng viện, Hưng cảm thấy thân phận mình như một tên hành khất, lẻo đẻo theo một anh nhà giàu. Nhưng anh cố gắng trình bày cho Kennedy rõ sự thật về cuộc chiến Việt Nam, thì ông này đã bị bọn phản chiến tuyên truyền. Kennedy rảo bước và Hưng cố bước theo để giải thích. Viện trợ Hoa Kỳ không phải là để kéo dài chiến tranh, nhưng là cho chúng tôi phương tiện để tự bảo vệ lấy mình và ngăn chặn cuộc xâm chiếm của Bắc Việt mà thôi. Kennedy vẫn giữ vững lập trường. Ông ta nói là rất thông cảm với Hưng, nhưng tôi không nghĩ rằng các anh có thể trông cậy vào Quốc hội về quân viện được. Tôi rất có cảm tình với nhân dân miền Nam Việt Nam và sẽ cố gắng xem có thể giúp đỡ họ bằng viện trợ nhân đạo được không. Hưng cuối cùng kêu gọi Kennedy với tư cách là một người công giáo. Xin Thượng nghị sĩ nghĩ đến thân phận giáo dân nếu Cộng sản chiếm được miền Nam Việt Nam. Kennedy dừng bước và hỏi Hưng, công giáo thì sao? Nếu Thượng nghị sĩ theo dõi lịch sử chiến tranh Việt Nam thì sẽ thấy Cộng sản đi đến đâu thì giáo dân bị hành hạ đến đấy. Bao giờ giáo dân cũng đứng đầu danh sách nạn nhân. Tôi là người công giáo và có kinh nghiệm bản thân. Kennedy vẫn khăng khăng cho rằng quân viện không giải quyết được vấn đề gì cả. Hưng cảm thấy chán ngán và thất vọng vô cùng khi từ giã Kennedy ở trước cửa phòng họp Thượng viện. Hưng đến gặp Eric von Marbot, lúc đó là phụ tá tổng trưởng quốc phòng về an ninh quốc tế. Von Marbot có rất nhiều kinh nghiệm về tiếp vận và được kính nể ở Bộ Quốc phòng. Von Marbot được giao trọng trách cứu xét nhu cầu viện trợ cho Việt Nam. Sau nhiều lần Ủy ban Quân sự Thượng viện phàn nàn về vấn đề này với Bộ Quốc phòng, ông rất có cảm tình và cởi mở với Hưng. Ngồi trong phòng một mình với Von Marbot, Hưng yêu cầu ông cho biết rõ một cách thẳng thắn tình hình quân viện còn lại của năm 1974. Chúng tôi thắc mắc về sự cắt giảm và khấu trừ ở tài khóa này. Chúng tôi muốn biết rõ để xem anh có thể xoay sở cách nào được không? Von Marbot trả lời, tôi rất buồn phải nói thật với anh rằng quân viện năm nay cho Việt Nam Cộng Hòa thực sự chỉ có 625 triệu và có thể chỉ có 500 triệu, chứ không phải hơn 1 tỷ như đã được loan báo và như Việt Nam Cộng Hòa tưởng. Hưng coi chiều bỡ ngỡ, Von Marbot xé tờ giấy trong cuốn sổ tay, viết vội xuống cho anh coi. Việt Nam, Lào, 1.126 triệu, phần Lào trừ 110 triệu, khấu trừ nội chi năm trước 266 triệu, phi cơ F-5Y trừ 125 triệu, còn lại 625 triệu. Có thể chỉ còn 500 triệu sau khi trừ ngân khoản chi phí cho cơ quan DAO Sài Gòn. Hưng sửng sốt vì con số này, vội hỏi. Như vậy thì đâu còn gì nữa? Chúng tôi phải làm gì bây giờ? Von Marbot nói ngân khoản đã được phân phối, chẳng còn làm gì khác được nữa. Hưng hiểu số tiền 226 trội chi năm ngoái là do Kennedy khởi xướng đòi lại. Nhưng còn 125 triệu cho chương trình F5E có thể di du sang những khoản chi tiết. Có thể di du sang những khoản chi thiết yếu khác như đạn dược, xăng nhớt được không? Von Marbot cho biết không được, vì đã chuẩn chi từ lâu rồi. Hưng chưa bao giờ nghe thấy vụ này, không biết ai quyết định vụ này, và không biết Việt Nam có được Mỹ tham khảo ý kiến không. Năm 1973, quân viện là 2.2 tỷ, bây giờ chỉ có 500 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, Von Marbod nói ông vẫn còn chưa chịu đầu hàng trong vụ này. Đồng thời, ông khuyến khích Hưng gặp Schlesinger để xin ông này giúp vận động với quốc hội. Còn Kissinger thì không thể nhờ vả gì được rồi. Đừng gặp cho mất thì giờ, chỉ thêm chán nản hơn. Hưng phúc trình lên ông Thiệu ngay khi về tới Sài Gòn. Thật đau khổ cho Hưng phải trình bày những con số Von Marbod đã đưa cho anh xem. Nếu thực vậy, thì khả năng tác chiến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã bị giảm xuống chừng 60% trong năm 74. Sau khi nghe Hưng phúc trình, Thiệu lặng thinh và suy tư. Ông mím môi, chắp tay sau lưng và bước ra khỏi phòng, thủng thẳng đi về phía căn lều riêng của gia đình ông, cặp mắt mơ hồ, lơ đãng. Còn lại một mình trong phòng tình hình, Hưng nhìn quanh và thấy trên bàn có tập hồ sơ đỏ có hình ông Thiệu. Tò mò mở ra xem. Hưng thấy đó là tài liệu phân tích các mức độ quân viện do tướng Murray soạn và Bộ Tổng Tham mưu trình lên. Có 4 mức độ quân viện tương đương với 4 giới tuyến hay khả năng phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa. Nếu mức độ quân viện là 1.4 tỷ thì có thể giữ được tất cả những khu đông dân cư của cả 4 vùng chiến thuật. Nếu 1.1 tỷ thì vùng 1 phải bỏ. Nếu 900 triệu thì khó lòng giữ được vùng 1 và vùng 2, hoặc khó đương đầu với cuộc tổng tấn công của Bắc Việt. Nếu 750 triệu thì chỉ phòng thủ được một vài khu vực chọn lọc và khó lòng điều đình với Bắc Việt được. Nếu quân viện dưới 600 triệu thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn giữ được Sài Gòn và miền châu thổ sông Cửu Long. Đó là 4 tuyến phòng thủ tương đương với 4 mức độ quân viện. Murray kết luận rằng ta có thể ví sự cắt quân viện này như mất tài sản vậy. Ông Thiệu lo lắng và muốn công bố tình trạng thực sự về quân viện Mỹ, nhưng khốn nổi há miệng mắc quai. Nếu biết được tình trạng này, quân sĩ sẽ xuống tinh thần và Cộng sản lại càng hăng lên. Nếu không nói ra, thì Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục cắt nữa. Vả lại, nếu nói ra, ông Thiệu có thể bị yếu thế chính trị vì việc chứng tỏ ông không thành công trong việc thuyết phục Hoa Kỳ bảo vệ miền Nam. Từ 1967 đến 1970, lúc Hoa Kỳ còn đang dấn thân sâu đậm ở chiến trường Việt Nam, mỗi năm chiến cuộc đã tốn kém tới 25 tỷ Mỹ Kim. Trong 2 năm 70 và 71, chi phí mỗi năm giảm xuống còn 12 tỷ. Giờ đây, sau khi quân đội Hoa Kỳ triệt thoái, Việt Nam Cộng Hòa phải tiếp tục đảm nhiệm cuộc chiến một mình và với ngân khoản 500 triệu viện trợ. Trong khi đó, thì cuộc khủng hoảng dầu lửa đã làm giá xăng nhớt tăng lên gấp 4 lần. Ngoài việc cắt viện trợ, Quốc hội Hoa Kỳ còn tiếp tục có những hành động làm nao núng miền Nam bằng cách đặt rất nhiều giới hạn trong việc sử dụng viện trợ kinh tế. Dưới áp lực nặng nề của những nhóm phản chiến dẫn đầu bởi nhóm Indochina Resource Center, tức là Trung tâm Tài nguyên Đông Dương, Quốc hội ban hành lệnh cấm luôn cả việc sử dụng ngân khoản viện trợ để trả lương lính. Điều này có tác dụng nặng nề đến tinh thần quân đội, vì ở Việt Nam, binh sĩ phải dùng một phần lương để trả tiền nuôi ăn. Trước kia, 75% sự thiếu hụt ngân sách được tài trợ bằng quỹ đối giá do các dịch vụ nhập cảng cung ứng. Quỹ đối giá là một ngân khoản bằng đồng bạc Việt Nam thu hồi được khi bán đồ nhập cảng do viện trợ Mỹ tài trợ. Đến nay, không những viện trợ đã bị cắt giảm, mà quỹ đối giá lại không còn được dùng vào chi tiêu cho quốc phòng nữa. Chính phủ phải nhờ đến những viên chức Hoa Kỳ ở Sài Gòn để áp dụng một cách lỏng lẻo và linh động đạo luật trên. Thuế khóa trong nước thì dùng cho quốc phòng, còn ngân quỹ nhập cảng thì dùng cho các chương mục khác. Đến mùa hè, Quốc hội Hoa Kỳ lại thắt chặt thêm, không cho dùng tiền trong quỹ đối giá để trả lương cho cảnh sát quốc gia nữa. Ngoài ra, viện trợ thực phẩm không còn tính cách cho không nữa, mà sẽ là cho vay dài hạn. Tất cả những hành động thắt cổ này, chính phủ không muốn phổ biến rộng rãi vì e ngại ảnh hưởng tới tinh thần binh sĩ và cũng như khích lệ cho Cộng sản. Thế rồi, ngày 11 tháng 7, 1974, Thượng nghị sĩ Kennedy lại đòi cắt thêm viện trợ kinh tế 50% nữa, từ 943 triệu xuống 475 triệu. Vài ngày sau, trong một phiên họp nội các, Thủ tướng Kim chỉ thị cho các bộ phối hợp với đại sứ Martin để ông này vận động cho Việt Nam Cộng Hòa một chương trình viện trợ dài hạn 5 năm, mong đối phó với cơn khủng hoảng kinh tế hiện hữu, ngay từ 1973 ở San Clemente. Ông Thiệu đã trình bày với Nixon một kế hoạch nhằm giảm viện trợ xuống còn 100 triệu Mỹ Kim vào năm 1980. Nixon trước đây đã hăng hái ủng hộ chương trình này, nhưng ông đã không thực hiện được. Việt Nam Cộng Hòa cũng trở thành nạn nhân của vụ Watergate luôn. Sau một ngày dài làm việc, Thiệu biểu lộ sự bối rối của ông qua ly rượu. Thật khó tin được. Thoạt tiên ở Midway, họ nói với tôi sẽ rút vài ngàn quân, nhưng còn duy trì nửa triệu quân chiến đấu ở Việt Nam. Sau đó, họ rút thêm quân và nói sẽ trang bị cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa để đền bù cho sự triệt thoái này. Đến năm 72, khi triệt thoái tiến nhanh hơn, họ nói với tôi tuy lục quân rút đi, nhưng Mỹ sẽ tăng cường yểm trợ không lực. Đến khi họ rút lui toàn bộ, cả lục quân lẫn không quân, họ hứa sẽ tăng viện trợ và tiếp tục duy trì sự có mặt của đệ thất hạm đội cùng các căn cứ không quân ở Thái Lan để yểm trợ khi cần. Bây giờ, anh nói với tôi viện trợ Mỹ bị cắt 60%. Vậy ta còn gì nữa? Hưng chẳng biết nói gì hơn để trả lời Thiệu. Tuy nhiên, anh nhớ ra còn 75 chiếc phi cơ F-5I nằm trong ngân khoản 1974 nhưng chưa giao cho Việt Nam Cộng Hòa. Thiệu ngạc nhiên. Hưng đề nghị nên xúc tiến ngay việc này. Hưng trở lại Washington cuối tháng 7, 1974, để thúc đẩy việc gửi máy bay và duyệt lại tình hình viện trợ kinh tế. Anh làm việc với cơ quan AID để xin thêm ngân khoản nhập cảng và tái thiết. Anh cũng được chỉ thị theo dõi tình hình quân viện và tình trạng của Nixon trong vụ Watergate. Hưng tới Washington giữa lúc chiến dịch buộc tội Nixon đang sôi nổi. Trời Washington nóng đến bốc hơi, không kém gì ở Sài Gòn. Ở Ngũ Giác Đài, không khí làm việc khác hẳn với những lần trước Hưng đến đây. Quốc hội còn chẳng làm được việc gì khác, huống hồ vấn đề viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả đều xoay quanh Watergate. Nixon có thể bị bắt buộc từ chức. Agnew đã rời nhiệm sở. Gerald Ford mới được bổ nhiệm phó tổng thống. Không phải là một nhân vật đáng kể đối với người Việt. Quốc hội chưa bỏ phiếu về viện trợ cho Việt Nam. Ngân khoản viện trợ tạm thời dựa vào mức độ ngân sách của tài khoá năm trước. Vì vậy, không có gì chắc chắn cả. Không còn mong đợi gì ở nơi chính phủ, Hưng nghĩ đến chuyện gặp Robert McNamara, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, hiện là Chủ tịch Ngân hàng Quốc tế, The World Bank. McNamara không còn dính dáng gì đến vấn đề Việt Nam nữa. Nhưng có lẽ ông còn chút thông cảm với Việt Nam Cộng Hòa. Ông là người có trách nhiệm đem nửa triệu quân Mỹ vào Việt Nam và dự phần vào việc leo thang chiến tranh ở đó. Văn phòng rộng thênh thang của ông ở trên tầng lầu thứ 12 của trụ sở Ngân hàng Quốc tế. McNamara đón Hưng bằng nụ cười cởi mở và cái nhìn thông suốt. Hưng đã thấy ông qua truyền hình đi đi về về tại Việt Nam. Ông là người hăng hái cổ võ việc áp dụng các phương pháp khoa học như lợi phí và định lượng vào chiến tranh Việt Nam. Chính ông là người đã cho trắc nghiệm chương trình khai quang bằng thuốc hóa học Agent Orange ở Việt Nam, gây ra không biết bao nhiêu tai hại. Rồi chương trình tiêu diệt hạ tầng cơ sở Việt Cộng mang tên Phượng Hoàng cũng được thi hành dưới thời McNamara. Cũng dưới thời này, chiến thắng của quân đội Hoa Kỳ được đo lường bằng xác định quân và những bản liệt kê vũ khí chiếm được. Tóm lại, chính ông là kẻ mang một món nợ tinh thần khá nặng nề đối với Việt Nam. Hưng muốn có một buổi họp cởi mở với McNamara, nhưng ông này lại tiếp đón anh với một thái độ tránh né, giữ đúng nghi thức. Ông bắt đầu bằng câu hỏi, "Thưa ông Tổng trưởng, tôi có thể làm gì để giúp ông được?" và không đả động đến vấn đề kinh tế khó khăn mà Việt Nam đang gặp phải. Vì tin rằng McNamara có thể còn nhạy cảm và không muốn nghe tới chiến tranh Việt Nam, Hưng chỉ trình bày nhu cầu ngân khoản để tài trợ cho những chương trình canh nông, xây dựng lại nền kinh tế hậu chiến. McNamara không hứa hẹn gì mà lại còn phàn nàn về việc quốc hội không tăng ngân khoản cho ngân hàng quốc tế. Tôi muốn giúp xứ ông, nhưng nếu quốc hội không chấp thuận ngân khoản cho chương trình phát triển quốc tế, thì cũng đành chịu bó tay. Hưng nhắc McNamara rằng Việt Nam Cộng Hòa là một trong những thành viên kỳ cựu nhất của ngân hàng quốc tế và chưa hề mượn tiền của cơ quan này bao giờ. Hưng nói, khi Hoa Kỳ còn ở Việt Nam, chúng tôi có rất nhiều ngoại tệ. Tôi nhìn thấy tờ giấy 100 đồng Mỹ Kim lần đầu tiên ở Sài Gòn. McNamara không cười vì câu nói này. Hưng tiếp tục trình bày những nhu cầu canh nông của Việt Nam Cộng Hòa. McNamara trả lời, vấn đề canh nông bao giờ cũng hấp dẫn đối với tôi. Ngân hàng đang có một vài dự án quan trọng về gạo thần nông. Ông đứng dậy, lấy cục pha lê đựng gạo mẫu ở trên bàn và đưa cho Hưng xem. Hưng đáp, vâng, thưa ông chủ tịch. Canh nông cũng hấp dẫn tôi. Nhân dân Việt Nam đang trông cậy vào sự giúp đỡ của ngân hàng, vì chúng tôi cho rằng định chế này không phải chỉ làm cho công việc ở của một ngân hàng. Tên thật của nó là Ngân hàng Tái thiết Phát triển. Theo chỗ chúng tôi biết, hiện nay, Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia duy nhất trên thế giới cần đến chương trình tái thiết thời hậu chiến. McNamara lại xoay câu chuyện vào gạo thần nông phong phú ở miền Nam. Và ông nói ông đang cho trắc nghiệm loại gạo này. Ông ta cầm gạo mẫu lên và nói, đây là gạo thần nông, IR3. Đến đây, Hưng hết chịu nổi. Anh nói, cảm ơn ông chủ tịch. Tôi đã nhìn thấy ở Việt Nam loại gạo IR8 còn tốt hơn loại này. Nói xong, Hưng đứng dậy chào từ biệt McNamara và ra về. Anh nhận thấy rằng không thể nhờ vả McNamara gì được nữa. Khi đứng đợi thang máy ở ngoài hành lang, Hưng tự hỏi tại sao McNamara lại có thể thờ ơ với vấn đề Việt Nam như vậy, một vấn đề chính ông ta gây ra. Tại sao con người có nhiều trách nhiệm về Việt Nam như thế mà có thể xử sự một cách lạnh lùng như vậy? Hưng còn nhớ ngày trước, anh cười thầm ông này vì ông phát âm Việt Nam thành Việt Nam. Anh thấy rằng lòng mình trùng hẳn xuống. Chính McNamara là người có thẩm quyền để yểm trợ công cuộc tái thiết kinh tế của một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh. Một cuộc chiến tranh mà chính ông đã leo thang. Thế mà lúc này, ông lại chỉ đổ dồn tiền bạc của ngân hàng vào những nước như Trung Cộng, Ấn Độ, Pakistan. Mặc dầu Việt Nam Cộng Hòa có đủ tư cách và tài nguyên kinh tế bảo đảm. McNamara vẫn lạnh nhạt và thờ ơ. Trước khi về Sài Gòn, Hưng đến gặp Von Marbot về vụ 75 chiếc phi cơ F-5I dành cho không quân Việt Nam. Hưng hỏi Von Marbot, ông đã trích 125 triệu khỏi ngân khoản viện trợ năm 1974 cho phản lực F-5I. Vậy máy bay ở đâu? Von Marbot giải thích rằng tiền còn để phòng hờ. Hãng Northrop cần có thời gian để sản xuất. Sau đó các bộ phận sẽ được mang sang ráp ở Phi Luật Tân rồi mới giao cho Sài Gòn. Cả Đài Loan và Iran đều xin F-5I. Họ có thể có quyền ưu tiên hơn Việt Nam Cộng Hòa. Hưng kinh ngạc vô cùng. Cuộc ngưng bắn bị xâm phạm, Việt Nam Cộng Hòa cần máy bay, không những để bù đắp một phần nào cho không lực của Hoa Kỳ nay đã mất, mà còn để hỗ trợ tinh thần cho quân đội. Hưng nhất định đòi Von Marbot xếp đặt để anh gặp Thomas Jones, chủ tịch hãng sản xuất máy bay Northrop. Von Marbot ngạc nhiên vì thấy lần đầu tiên có anh chàng Việt Nam muốn xía vào công việc tiếp liệu của Hoa Kỳ. Nhưng sau khi Hưng khẩn khoản yêu cầu, ông cũng cố xếp đặt cho anh gặp chủ tịch Jones. Trước khi về Sài Gòn, Hưng được một máy bay riêng do Bộ Quốc phòng sử dụng chở đi để gặp chủ tịch Northrop ở gần Los Angeles. Anh giải thích rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tổn thất nặng nề vì thiếu không lực yểm trợ. Jones cho biết Northrop sản xuất máy bay đúng hạn kỳ. Nhưng vì có nhiều khách hàng, tôi đã phải xét lại nhu cầu của ông. Trong gần một giờ, Hưng cố thuyết phục Jones yêu cầu giao 3 phi đoàn, tức là 36 chiếc, trước Giáng sinh 1974. Jones thắc mắc, tại sao các ông cần trước Giáng sinh? Hưng trả lời, chúng tôi ước đoán năm 1975 sẽ là năm gây go, nên chúng tôi cần phương tiện chiến đấu. Lại nữa, tôi cũng cần những máy bay đó để bay trên trời Sài Gòn, cho dân chúng lên tinh thần chút đỉnh. Hưng hứa với Jones rằng, nếu cần, anh sẽ trình ông Thiệu xin Bộ Quốc phòng trả tiền ngay cho Northrop khi Việt Nam Cộng Hòa nhận được máy bay. Nghe thấy vậy, Jones có vẻ thoải mái và hứa, tôi sẽ cố gắng giúp ông và xứ ông. Để tránh mọi sự hiểu lầm, Hưng nói tiếp, khi Sài Gòn nhận được máy bay, tôi sẽ mời ông sang Sài Gòn khánh thành. Về phần tôi, chỉ xin ông cho tôi một chai Coca-Cola để uống chơi với ông, cũng đủ hải dạ lắm rồi. Jones gửi Hưng về, biếu Tổng thống Thiệu một chiếc F-5I mẫu bằng plastic. Thiệu vui mừng nhận chiếc máy bay mẫu và để nó ngay đằng sau bàn họp trong phòng tình hình, cạnh chiếc điện thoại khẩn cấp đằng sau ghế ông. Niềm hy vọng duy nhất hé ra ở chân trời là nhận được F-5I sớm hơn hạn định. Về đến Sài Gòn đầu tháng 8, Hưng báo cáo với ông Thiệu, Nixon có thể bị khởi tố hay bắt buộc từ chức trong vài hôm. Đằng nào đi nữa thì cuộc đời chính trị của Nixon cũng kể như chấm dứt. Không khí ở Washington đằng đằng hiềm thù, và Hoa Kỳ không làm gì hơn ngoài sự chú tâm vào Watergate. Kissinger được giao trách nhiệm tập trung nỗ lực vào chính sách ngoại giao Hoa Kỳ vì không liên quan gì đến cuộc khủng hoảng nội bộ. Trong những ngày cuối của nhiệm kỳ Nixon, Kissinger thực ra đã trở thành một thứ tổng thống về ngoại giao. Hưng cho ông Thiệu hay rằng anh vẫn chưa dự đoán được rõ về ông Ford, người sẽ kế vị Nixon. Ông này thuộc phái bảo thủ. Nếu muốn, ông ta có thể giúp ích cho Việt Nam Cộng Hòa vì ông sẽ có lợi thế hơn Nixon. Truyền thống của Mỹ là quốc hội thường cho một vị tân tổng thống hưởng sự dễ dãi trăng mật. Thiệu chăm chú nghe Hưng. Trong đầu óc người Việt Nam, trăng mật chỉ kéo dài một tuần lễ, tuần trăng mật. Nhưng ở Hoa Kỳ, nghĩa bóng của trăng mật chỉ sự liên lạc dễ dãi giữa quốc hội và tổng thống. Nó có thể kéo dài cả trăm ngày nếu tổng thống tỏ ra hữu hiệu và khéo léo. Mặc dầu bà Channel tiên đoán sự xuống dốc của Kissinger, Hưng báo động với Thiệu là thế lực của Kissinger còn đang lên và Ford sẽ giữ Kissinger lại ở chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao. Việc này không có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 9 tháng 8, 1974, khi Hưng vào gặp Thiệu, anh thấy ông ngồi một mình trong văn phòng, mắt nhắm lại, cắn môi và xoa mạnh nắm tay vào lòng tay trái. Tin Nixon từ chức đã được loan đi khắp thế giới. Tinh thần ông căng thẳng khi nghe tin này. Thiệu ở vào thế lưỡng nan. Sự cắt giảm viện trợ sẽ đưa ông vào thế kẹt, là phải cắt giảm đất đai. Thay vì rút lui, Thiệu bắt đầu dùng từ ngữ tái phối trí lực lượng. Dựa vào bản phân tích của tướng Murray, trước ngày ông rời nhiệm sở DAO Sài Gòn, do Bộ Tổng Tham mưu trình lên đã rõ ràng là mức viện trợ hiện hữu đòi hỏi phải cứu xét kế hoạch cắt bỏ miền Trung và củng cố lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa dọc theo tuyến phòng thủ bao gồm thủ đô Sài Gòn và châu thổ sông Cửu Long. 4 ngày trước khi từ chức, Nixon đã bắt buộc phải ký đạo luật do Quốc hội soạn thảo giảm viện trợ 1975 cho Việt Nam xuống đúng 1 tỷ thay vì 1 tỷ 600 triệu như đã xin trước. Không những ngân khoản bị giảm xuống, mà cách sử dụng ngân khoản cũng phải giới hạn, khiến cho số tiền thực sự dùng được chỉ bằng 1/3 năm trước. Đây là cách Quốc hội trả thù, đập thẳng vào mặt Nixon. Trong tình trạng suy nhược chính trị hiện tại của ông, Nixon đành thúc thủ. Thiệu nói với Hưng tránh bàn đến vấn đề viện trợ một cách quá bi quan, để cố giữ vững tinh thần dân chúng và ổn định chính trị ở miền Nam. Nhưng Thiệu nói lờ mờ tới việc thiếu phương tiện để bảo vệ tất cả lãnh thổ, ngụ ý phải cắt đất. Việt Nam Cộng Hòa không thể duy trì hơn 1 triệu quân với tình trạng viện trợ hiện tại. Ông phải nghĩ cách cắt đất làm sao mà không gây nguy hiểm cho công cuộc phòng thủ và tái thiết kinh tế. Thiệu chỉ thị Bộ Tổng Tham mưu phân tách ảnh hưởng của viện trợ đối với khả năng tác chiến của quân đội. Ông cũng cân nhắc khả năng của quân đội phải giữ cả bốn vùng chiến thuật của miền Nam Việt Nam. Biết được ý Thiệu, Hưng soạn sẵn một bản phân tích về ảnh hưởng kinh tế nếu phải bỏ vùng 1 và vùng 2, nhưng giữ những thành phố và căn cứ lớn ở dọc duyên hải như Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang, Phan Thiết. Hưng kết luận rằng tình hình kinh tế không đến nỗi nào nếu phải bỏ vùng 1 và vùng 2. Tổng số dân cư dưới quyền kiểm soát của chính phủ sẽ mất đi vào khoảng 6 triệu, tức dưới 30%. Trong số đó, có thể 2 triệu sẽ di tản xuống miền Nam. Bản nghiên cứu đó không đánh giá ảnh hưởng chính trị do cuộc tái phối trí này gây nên và cũng không xét đến ảnh hưởng tinh thần khi phải nhượng 4 triệu dân cho Cộng sản. Mặt khác tích cực hơn, còn hơn 1 triệu mẫu đất có thể khai khẩn được ở đồng bằng miền Nam để định cư dân tị nạn từ cao nguyên và miền duyên hải phía Bắc đổ về. Tổng sản lượng quốc gia có thể sẽ sụt giảm 20% và sự mất mát này phần lớn do kỹ nghệ chăn nuôi và lâm sản. Kỹ nghệ mỏ giảm xuống 65% vì mất than, nhưng những hoạt động chế tạo chỉ sụt giảm 7%. Bản ước tính thực tế về tình trạng quân sự và kinh tế này đi đến kết luận là sự cắt đất có thể thực hiện được. Thiệu dường như đang tính toán để bỏ đi 1-0 trong số 4-0 của ông. Không nhượng lãnh thổ, không liên hiệp, không công nhận đảng Cộng sản và không trung lập hóa miền Nam Việt Nam. Trong những buổi họp nói với bộ tham mưu của ông, Thiệu bắt đầu nói đến chuyện từng chiến lược cho từng mức độ viện trợ. Ông không bao giờ cắt nghĩa rõ ràng kế hoạch cắt lãnh thổ, nhưng Hưng cảm thấy ông đang cứu xét một quyết định rất quan trọng. Theo Hưng, quyết định đó không thể tránh được. Anh đã duyệt lại những bản ước tính tình hình mà Thiệu cho là rõ ràng, chính xác và gọn ghẽ, phù hợp với thể thức tham mưu. Theo lời Thiệu, không còn nghi ngờ gì nữa. Sự cắt giảm viện trợ trong tài khóa 1975 sẽ đưa tới sự cắt đất ở miền Nam. Thiệu làm cho mọi người trong bộ tham mưu ngạc nhiên khi ông mô tả chiến lược của ông bằng 4 tiếng mộc mạc, đầu bé, đích to, vùng 1 và vùng 2 là đầu. Chiến lược cắt đất này cũng không mới mẻ gì. Hồi năm 1961, chính Tổng thống Diệm cũng đã viết một lá thư cho Tổng thống Kennedy ngày 9 tháng 6 1961 và khuyến cáo rằng nếu không đủ viện trợ để trang bị hai sư đoàn mới, thì chúng tôi không còn cách nào hơn là rút lui khỏi vùng phi quân sự về phía Nam và hy sinh một phần lớn lãnh thổ cho Cộng sản. Ông Thiệu đang suy nghĩ làm sao linh động hóa chính sách 4-0 của ông. Một buổi tối, Hưng thảo luận vấn đề 4-0 này với Thiệu. Hưng tò mò muốn biết Thiệu sẽ nhượng bộ bằng cách nào. Thiệu nói với Hưng đừng dùng tiếng liên hiệp ở ngoài công cộng. Đối với Cộng sản, mình phải hành động một cách cứng rắn. Mình phải bắt chúng trả giá đắt. Đến khi nào dượng bộ mới hạ giá xuống được. Thiệu cắt nghĩa cho Hưng là chính sách 4-0 có thể áp dụng một cách uyển chuyển được. Chẳng hạn như 80% cho một cái không thứ nhất và 60% cho một cái không thứ hai. Đến một lúc nào đó, có thể tất cả bốn cái không sẽ không còn là 100% không nữa. Ông nói, tôi có nói nhất định cái không nào cũng phải 100% bao giờ đâu. Hưng chắc chắn là ông Thiệu đang suy nghĩ về chiến lược, tái phối trí lực lượng hay đầu bé, đích to. Việc Nixon từ chức càng làm cho tình hình căng thẳng. Ông Thiệu sợ rằng Tổng thống mới sẽ bỏ qua lời hứa của Nixon cam kết với Việt Nam Cộng Hòa và sẽ lờ đi, làm như không biết gì cả. Mặt khác, lại không có cách nào dễ dàng bỏ cao nguyên mà không gây xáo trộn và khủng hoảng tinh thần nhân dân. Thiệu tự nhốt mình vào văn phòng làm việc của ông để suy nghĩ. Bất thình lình, vào 10 tháng 8, như một giấc mơ, Thiệu nhận được lá thư mật của Ford do Phó Đại sứ Hoa Kỳ mang tới dinh trao tận tay, vì lúc đó ông Martin còn ở Washington vận động viện trợ. Lá thư đọc như sau. Kính thưa Tổng thống, khi tôi lên đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, ý tưởng đầu tiên của tôi là nghĩ tới những cuộc tấn công tàn bạo mà quân đội của quý quốc đã đẩy lui một cách can trường và đầy quả cảm. Có lẽ tôi không cần phải thông báo cho ngài rõ rằng chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ luôn luôn được dựa trên căn bản liên tục và sự ủng hộ của lưỡng đảng. Lúc này đây, những tính chất đó lại càng rõ ràng hơn nữa, và tất cả những cam kết mà nước chúng tôi đã hứa hẹn với quý quốc trong quá khứ, nó vẫn còn hiệu lực và sẽ được hoàn toàn tôn trọng trong nhiệm kỳ của tôi. Những cam kết này của tôi lại đặc biệt thích ứng với Việt Nam Cộng Hòa trong điều kiện hiện tại. Chúng ta đã cùng nhau đi trên con đường dài và đầy chông gai. Tôi đã nghe những tường trình của Đại sứ Martin về những tiến bộ đáng ghi nhận của quý quốc dưới sự lãnh đạo của ngài. Kể từ lúc ký kết Hiệp định Paris, qua bản báo cáo của ông Đại sứ, tôi rất khích lệ về sự quyết tâm của ngài trong công cuộc cải tổ chính phủ để có thể sử dụng viện trợ Hoa Kỳ và của các quốc gia bạn khác một cách hữu hiệu hơn. Ngõ hầu đem lại nền kinh tế tự túc cho Việt Nam Cộng Hòa trong vài năm tới đây. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa với tinh thần cao và chiến đấu hữu hiệu sẽ là một bằng cớ hiển nhiên để các nhà lãnh đạo Hà Nội phải nhận ra rằng đã đến lúc phải tham dự vào cuộc duy trì bản Hiệp định Paris và nghiêm chỉnh cộng tác với ngài trong việc thi hành bản Hiệp định như ý muốn của ngài. Tôi biết rằng ngài đang lo ngại về những bước đầu của Quốc hội trong việc chuẩn chi viện trợ quân sự và kinh tế cho Việt Nam Cộng Hòa. Thủ tục của Quốc hội chúng tôi phức tạp, rườm rà, nhưng chưa phải là kết thúc. Tuy còn phải đợi một thời gian nữa, nhưng tôi muốn nói để ngài yên tâm rằng cuối cùng viện trợ sẽ được đầy đủ cả về quân sự lẫn kinh tế. Trước thử thách quan trọng này, tôi nhờ đến sự giúp đỡ của tiến sĩ Kissinger tham dự chính phủ mới với tư cách Bộ trưởng Ngoại giao như cũ. Cả tiến sĩ Kissinger và Đại sứ Martin đều được tôi tín nhiệm hoàn toàn. Trân trọng, Gerald Ford. Ông Thiệu rất mừng rỡ vì tân Tổng thống đã xác nhận lại những cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Ông nhoáng một nụ cười. Nụ cười đã lâu Hưng không thấy. Và bất thình lình thay đổi khí sắc. Lúc đó Hưng chưa biết đến những lá thư Nixon và cam kết mật của Hoa Kỳ. Đối với Thiệu, những lá thư đó tượng trưng cho sự liên tục của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ. Và ông cho rằng Ford, do Nixon đưa lên làm người kế vị, sẽ thi hành những cam kết của vị Tổng thống tiền nhiệm. Mấy ngày sau khi nhận được thư của Ford, sau một buổi họp các tổng trưởng, ông Thiệu bảo Hưng ở lại uống rượu chơi. Hai người nhấm nháp ly rượu Black Label, pha với soda. Thiệu nói tới việc xin ông tin tưởng rằng Ford sẽ tiếp tục chính sách của Nixon. Hưng giải thích thêm cái thông lệ của Mỹ về thời gian trăng mật dành cho tân tổng thống và dục ông Thiệu phải cố lợi dụng thời gian đó để bắn tin cho Washington biết. Ngày 10 tháng 8, Thiệu cho Bộ Ngoại giao công bố lập trường chính thức của Việt Nam Cộng Hòa về Nixon, cho rằng vụ Watergate là vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn tin tưởng vào chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đường lối ngoại giao đã được 5 vị Tổng thống Hoa Kỳ theo đuổi và được cả lưỡng đảng chấp thuận và sẽ tiếp tục cộng tác với chính phủ và nhân dân Việt Nam để thực hiện hòa bình trên căn bản Hiệp định Paris. Thiệu tạm xếp kế hoạch tái phối trí lại một bên. Ngày 16 tháng 8, trong buổi họp cuối cùng với các tướng lãnh Việt Nam trước khi về nước, tướng Murray khuyên họ nên suy nghĩ về việc cắt giảm viện trợ và nên thu gọn tuyến phòng thủ lại, tập trung quân đội và đạn dược để phòng thủ vùng đông dân cư dọc bờ biển. Cả Murray và Quốc hội Hoa Kỳ đều không biết gì về lá thư của Ford gửi Thiệu. Nhưng thật là trớ trêu, chỉ vài ngày sau khi Ford viết thư cho ông Thiệu và bảo ông đừng có lo vì viện trợ sau cùng sẽ được đầy đủ cả về quân viện lẫn kinh tế, thì Quốc hội lại hạ quân viện xuống chỉ còn có 700 triệu thay vì 1 tỷ như Nixon đã ký. Ở mức 1 tỷ thì Việt Nam Cộng Hòa cũng đã phải khốn đốn rồi. Giấc mơ đã qua đi mau lẹ. Thiệu bối rối vô cùng. Quốc hội hình như đã ly dị với Ford trước khi thời kỳ trăng mật bắt đầu. Hưng mời Warren Nutter, cựu phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng tới Sài Gòn để tham khảo ý kiến và tìm cách vận động với Washington. Nutter dự điểm tâm với Thiệu và Hưng ngày 23 tháng 8 ở trong dinh. Thiệu bày tỏ sự lo ngại về viện trợ. Mới vài ngày trước đây là 1 tỷ, bây giờ còn 700 triệu. Tôi làm gì được với số viện trợ như vậy? Như là chuyện cho tôi 12 đô la và bắt tôi mua vé máy bay hạng nhất từ Sài Gòn đi Tokyo. Nutter là người ủng hộ Thiệu từ lâu, cũng rất bối rối khó chịu. Ông cảm thấy khó khăn khi giải thích hành động của Quốc hội. Quốc hội Hoa Kỳ đôi khi hành động vô trách nhiệm như vậy. Cái trung tâm tài nguyên Đông Dương, Indochina Resource Center, đang hết sức tìm cách tiêu diệt nước các ông. Nutter hứa khi về tới Washington sẽ cố gắng trình lên Tổng thống Ford tình trạng nguy ngập ở Việt Nam. Ông ta than phiền, không có nhân vật cao cấp nào trong chính phủ để ý đến vấn đề Việt Nam nữa. Câu nói Nutter làm Thiệu bỏ dở tô hủ tiếu. Khi về tới Washington, Nutter viết phiếu trình lên John O'Marsh, cố vấn của Ford, kêu gọi ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Nutter nhất quyết rằng miền Nam sẽ tồn tại được nếu quốc gia này có phương tiện để chống trả những cuộc tấn công của quân chính quy Bắc Việt. Nhưng nếu Hoa Kỳ ngưng viện trợ thì sẽ gây hậu quả trầm trọng, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nutter viết cho Marsh như sau. Tôi chưa thấy ông Thiệu và các tướng lãnh Việt Nam có khí sắc u sầu như vậy bao giờ. Họ sẽ càng mất tinh thần nếu Bắc Việt tiếp tục gây áp lực. Tôi tin rằng hành động của Quốc hội và hậu quả tai hại của việc cắt viện trợ là đầu mối của những cuộc xáo trộn chính trị và biểu tình trong vài tuần lễ gần đây tại Sài Gòn. Tình hình sẽ bất ổn về cả chính trị lẫn quân sự, và mọi sự có lẽ có thể đổ vỡ nếu không xoay ngược được chiều hướng này. Nếu phải lựa chọn, ta nên viện trợ quân sự trước, rồi kinh tế sau để đương đầu với những đe dọa quân sự trước mắt. Bỏ rơi miền Nam Việt Nam cho đổ vỡ thảm sát chỉ vì hơn kém nửa tỷ đô la sẽ có hậu quả còn sâu xa hơn là xé nát lương tâm của Hoa Kỳ. Nó sẽ là ngọn gió thổi bay ảnh hưởng của Hoa Kỳ, tuy còn mạnh nhưng đang yếu dần trên chính trường quốc tế. Ông nói với các bạn ông ở Bộ Quốc phòng, thật là bi thảm, ông Thiệu gần như muốn khóc với tôi. Viện trợ quân sự bị cắt còn 700 triệu, và đây chỉ là con số lý thuyết. Và viện trợ kinh tế từ 800 triệu xuống 400 triệu khiến Sài Gòn phải xét lại lập trường và đặt dấu hỏi về sự cam kết của Hoa Kỳ. Thế nhưng Washington lại trấn an. Mặc dù sự thật đã quá phũ phàng, Tổng thống Ford vẫn tiếp tục an ủi Thiệu. Lần này, thay vì viết thư, ông gửi một phái đoàn do Thứ trưởng Quốc phòng Clement cầm đầu tới Sài Gòn. Clement là một giám đốc công ty dầu hỏa ở Texas, mới tham gia chính phủ, nổi tiếng vì có tính cương trực và ủng hộ lập trường Việt Nam từ lâu. Clements mang theo cái bộ tịch hoan hoang và tự tin của người hùng Texas. Tính tình dễ dãi, bình dân, dễ được lòng người Việt. Trong một buổi họp, ông lại hứa với Thiệu rằng chính phủ Hoa Kỳ đang tìm mọi cách để viện trợ quân sự cho Việt Nam. Xin Tổng thống đừng lo, chúng tôi đang tìm mọi cách thuyết phục Quốc hội. Tôi tin chắc rằng cuối cùng Quốc hội sẽ chấp thuận ngân khoản. Hoa Kỳ cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra. Clements được cử sang trấn an ông Thiệu. Ông ta nói đến chiến lược mới của chính phủ để xin Quốc hội viện trợ thêm cho Việt Nam Cộng Hòa. Cử chỉ thành thực của Clements dễ làm mọi người siêu lòng. Ông ta làm như chuyện gì rồi cũng xong hết. Thiệu chăm chú nghe và gật đầu, nhưng với một vẻ mặt mà sau này một nhân viên trong phái đoàn Mỹ tại buổi họp đã mô tả là bi quan sâu đậm. Ông Thiệu như bị bủa vây tứ phía. Thật là khó cho Clements có thể trấn an được ông trong lúc này. Trong buổi họp sau cùng trước khi trở về, phái đoàn Hoa Kỳ đã thảo luận đến vấn đề thời gian tính của quân viện và làm sao du di quỹ phát triển để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Họ nghĩ đến việc xin Quốc hội 300 triệu thêm cho quân viện. Đại sứ Martin lúc nào cũng lạc quan, trấn an ông Thiệu rằng cánh cửa viện trợ chưa đóng hẳn. Và ta chưa khai thác hết mọi cách. Martin chế giễu những tay đĩ đếm tiền bạc ở ngũ giác đài, và Quốc hội không chịu xuất tiền và ngăn chặn viện trợ cho chính phủ Sài Gòn. Clements hứa sẽ bắt tay vào việc ngay khi về tới Washington. Nhưng mùa hè năm ấy, một mùa hè đầy thảm thương và là mùa hè cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, cả tình hình quân sự lẫn kinh tế đều đi vào chỗ bế tắc. Con số thương vong ở chiến trường lại vùng vụt gia tăng. Bắc Việt bắt đầu pháo kích Huế và chiếm những cao địa dọc quốc lộ 1 ở vùng 1 chiến thuật. Ở các vùng khác, Chúng bắt đầu mở những cuộc tấn công thăm dò để phân tán mỏng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trước tình thế đó, ông Thiệu muốn có dịp gặp thẳng tân Tổng thống Ford để cầu cứu và xem thái độ của ông ta ra sao. Ông bèn cử Ngoại trưởng Vương Văn Bắc đi Washington, mang theo một lá thư riêng của ông gửi Tổng thống Ford. Nhưng Bắc vừa thay ông lắm trong chức vụ Ngoại trưởng ngày 8 tháng 11, 1973, và ông lắm giữ chức Chủ tịch Thượng viện. Ông Bắc đã từng ở Washington trong 9 tháng, hồi 1956, dưới thời Tổng thống Eisenhower, để nghiên cứu guồng máy chính quyền Hoa Kỳ. Ông đã từng là đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở London, là cố vấn của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc hội đàm Paris hồi 1968 và 1972. Bắc gặp Kissinger lần đầu tiên ở Sài Gòn năm 1965, trong một bữa ăn sáng khi Kissinger còn là giáo sư trường đại học Harvard sang Việt Nam nghiên cứu tình hình. Kissinger đưa Bắc và đại sứ Phượng vào gặp Tổng thống Ford ở Tòa Bạch Ốc. Buổi họp kéo dài chừng 30 phút. Bắc trình lá thư của Thiệu và nói rõ từng điểm trong lá thư. Bắc quả quyết với Ford rằng Việt Nam Cộng Hòa sẽ nói chuyện với Bắc Việt nếu họ tôn trọng Hiệp định Paris. Ông lặp lại quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa về vụ Watergate, coi đó là việc nội bộ của Hoa Kỳ. Nhưng thật ra, nó đã ảnh hưởng đến dư luận quần chúng và tinh thần quân sĩ ở Việt Nam không ít. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa muốn biết chắc chắn rằng việc thay đổi nhân sự trong chính phủ Hoa Kỳ không ảnh hưởng đến vấn đề viện trợ. Ford tỏ vẻ thân mật và không ngần ngại ca ngợi Kissinger trước mặt Bắc và Phượng. Ông Ford nói, các ông có thể tin rằng chúng tôi bao giờ cũng hành động như một người bạn tốt và là cộng sự viên của Việt Nam Cộng Hòa. Buổi họp bàn đến vấn đề tôn trọng bản hiệp định và phương cách để đối phó những vi phạm của Bắc Việt. Tuy Ford chỉ tỏ ý tiếp tục ủng hộ và tránh không nói tới cam kết về bất cứ một điều riêng biệt nào, Bắc đã hài lòng về lời tuyên bố tích cực của Ford là Hoa Kỳ sẽ là cộng sự viên của Việt Nam Cộng Hòa. Ở Quốc hội, Bắc gặp nhiều chống đối và nghi kỵ hơn. Các nghị sĩ kêu gọi Việt Nam Cộng Hòa phải thích nghi với Việt Cộng. Thượng nghị sĩ Adlai Stevenson đòi ông Thiệu phải từ chức. Sau đó, nếu Bắc Việt tiếp tục gây hấn, thì Hoa Kỳ sẽ can thiệp. Bắc trả lời, thưa Thượng nghị sĩ, chúng tôi chỉ còn có một chính phủ hợp hiến, là một bằng chứng duy nhất tượng trưng cho sự hợp pháp và ổn định của Việt Nam Cộng Hòa. Nếu bây giờ chúng tôi bỏ nó đi, thì còn gì nữa? Về phía hành pháp thì vẫn còn nhiều hứa hẹn yểm trợ. Họ nói cho Bắc yên tâm rằng không được Quốc hội chấp thuận, thì cuối cùng họ cũng tìm cách giúp được. Khi Bắc tới Bộ Quốc phòng, Schlesinger nói, dù Quốc hội định sao đi chăng nữa, thì tôi cũng đứng về phía các ông. Bắc nhớ lại cách phát biểu khác thường của Schlesinger và cho rằng ông này sẽ ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi Quốc hội tăng viện. Bắc nói với Schlesinger, tôi tin vào lời hứa của ông Bộ trưởng, nhưng chúng tôi hiểu rõ thủ tục phức tạp của Quốc hội về việc cung cấp ngân khoản ngoại viện. Tôi nghĩ rằng những lời hứa hẹn của Tổng thống đã được đưa ra trước lúc Quốc hội hạn chế quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Kỳ có nghĩa vụ long trọng với Việt Nam Cộng Hòa kể từ lúc ký kết Hiệp định Paris. Tuy Bắc đã phải ưu phiền vì không thể thuyết phục Ford gặp ông Thiệu, ông đã lại một lần nữa nhận được những trấn an từ phía Hoa Kỳ rằng lập trường của Hoa Kỳ về Việt Nam Cộng Hòa không có gì thay đổi và tân Tổng thống lại cam kết sẽ tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu viện trợ. Ngày 24 tháng 10, Ford viết cho Thiệu. Kính thưa Tổng thống, tôi rất hân hạnh được gặp Ngoại trưởng Bắc và nhận được lá thư của ngài đề ngày 19 tháng 9. Chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam vẫn không có gì thay đổi dưới chính phủ do tôi lãnh đạo. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của quý chính phủ để bảo vệ và phát triển nền độc lập và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi bao giờ cũng tin tưởng vào sự can đảm, quyết tâm và tài khéo léo của nhân dân và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi hoàn toàn thông hiểu và chia sẻ mối quan tâm của ngài về tình hình hiện tại ở Việt Nam, nhất là khi Bắc Việt tiếp tục gây hấn. Tôi cũng biết được sự thiết yếu của viện trợ quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ cho quý quốc lúc này. Tôi xin cam đoan rằng chính phủ của tôi sẽ làm đủ mọi cách để có thể thỏa mãn nhu cầu của Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù tôi muốn có dịp được gặp ngài để thảo luận những biện pháp để duy trì hòa bình cho Việt Nam, nhưng rất tiếc buổi họp không thực hiện được trong lúc này vì những bận rộn đã ký thác từ trước của tôi. Nhưng tôi hy vọng sẽ được gặp ngài trong tương lai. Tôi đồng ý với ngài rằng chính phủ của tôi phải làm sáng tỏ vấn đề là sẽ ủng hộ chính phủ ngài và nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris. Nhưng tôi nghĩ rằng lời tuyên bố công khai của tôi ngày 9 tháng 10, buổi họp của tôi với Ngoại trưởng Bắc và sự thăm viếng của Thứ trưởng Quốc phòng Clements đều đã nói lên những cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi cũng đã thông báo cho các quốc gia khác quan tâm đến Việt Nam biết rằng Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa và mong muốn thi hành đúng đắn Hiệp định Paris. Tôi muốn sẽ có nhiều dịp khác để bày tỏ sự ủng hộ của tôi đối với ngài và cho nền hòa bình mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng. Hai quốc gia chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, cả trong quá khứ lẫn tương lai. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn đó nếu chúng ta cùng nhau đối phó bằng sức mạnh và quyết tâm. Kính chúc ngài và nhân dân anh dũng miền Nam Việt Nam được mọi sự tốt đẹp. Trân trọng, Gerald Ford. Nhận được thư Ford, Thiệu thấy thất vọng. Ford đã tránh né, không dám công khai tuyên bố ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa và đòi bắt Việt phải thi hành Hiệp định Paris. Ông cho rằng ông tiếp ông Bắc và gửi Thứ trưởng Clements sang Sài Gòn, thế là đủ tỏ ra ủng hộ rồi. Niềm hy vọng khi nhận được thư đầu tiên của Ford đã dần dần tan biến như một giấc mơ. Ngoài chiến trường, đạn dược và xăng nhớt đã bắt đầu cạn. Từ tháng 7 1974, hai sư đoàn chính quy của Bắc Việt, sư đoàn 304 và sư đoàn 2 đã tung hoành ở vùng đồi núi 2, quận Đức Dục và Thường Đức, phía tây nam Đà Nẵng. Tháng 9, sư đoàn 324 lại đến tiếp viện, chiếm trọn quận Thường Đức và vùng đồi núi cao phía nam Thừa Thiên, làm cản trở việc sử dụng phi trường Phú Bài để tiếp liệu cho Huế. Tướng trưởng cho sư đoàn 1, với sự tăng cường của biệt động quân, phản công để lấy lại đất đai bị chiếm. Chiến dịch phản công kết quả tốt, và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm lại được hầu hết đất đai đã mất. Tuy nhiên, bao nhiêu kho đạn dự trữ tại vùng 1 đã bắt đầu cạn, và số binh sĩ tử thương bỗng nhiên vụt lên cao. Mùa hè năm đó đã biến thành một mùa hè đỏ lửa thứ hai, trước một mùa thu đông đầy sôi động và đẫm máu. Hồ sơ mật Dinh Độc Lập, chương 15, Hoàng hôn của nền Cộng Hòa. Tháng 10 năm 1974, trời cuối thu đã bắt đầu lạnh, gợi cho cán bộ quân sự chúng tôi nhớ đến mùa chiến dịch sắp tới. Văn Tiến Dũng, nguyên Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Việt, đã viết như thế trong tập hồi ký Đại thắng mùa xuân. Động cơ thúc đẩy Hà Nội lấy quyết định cuối cùng mở cuộc tấn công xâm chiếm miền Nam năm 1975, như Dũng đã thú thực, là nhận xét thấy rằng Nguyễn Văn Thiệu phải kêu gọi quân đội chuyển sang cung cách tác chiến kiểu nhà nghèo. Dũng cũng đã ý thức được rõ ảnh hưởng của sự giảm quân viện Mỹ đối với khả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như hắn nhận xét. Mỹ giảm viện trợ làm cho kế hoạch tác chiến và xây dựng lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa không thể thực hiện theo ý muốn. Dường như Cộng sản đã nắm được những bản nhận định tình hình mật, nên Dũng đã ước tính khá đúng khả năng chiến đấu sút giảm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chi viện hỏa lực sút giảm gần 60% vì thiếu bom đạn, sức cơ động cũng sút giảm 50% vì thiếu máy bay, thiếu xe, thiếu cả nhiên liệu. Sau khi Quốc hội Hoa Kỳ giảm viện nặng nề vào tháng 8 năm 1974, Cộng sản liền gia tăng vi phạm hiệp định. Hưng thúc dục Thiệu bắt đầu tuyên bố công khai về những nguy cơ sắp tới, mặc dù phía Hoa Kỳ khuyến cáo ngược lại. Tuy nhiên, từ phía Washington đã không có phản ứng gì. Giới chức Hoa Kỳ đã bác bỏ luận cứ cho rằng cuộc tấn công đại quy mô của địch có thể xảy ra vào năm 1975. Thiệu cho chỉ thị duyệt lại toàn bộ tình hình viện trợ. Bộ Tổng tham mưu được lệnh ước tính cho thật sát khả năng chiến đấu thật sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa về mặt quân số và đạn dược ngoài mặt trận. Theo dự tính, đạn dược đã xuống tới một mức thấp kém nguy hiểm, và ngay cả phòng tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ ở Sài Gòn, GAO, cũng lo ngại rằng nếu sử dụng theo nhịp độ tác chiến tập trung, thì hệ thống tiếp liệu có thể gặp nguy cơ bất cứ lúc nào. Thiệu chỉ thị Bộ Tổng tham mưu không được dùng lối ước tính lý thuyết cũ, nghĩa là chỉ căn cứ vào những bản cầu viện hoặc số tiếp liệu sắp tới, mà phải ước tính theo số tồn kho hiện có. Bao nhiêu khẩu đại bác, bao nhiêu tấn đạn, bao nhiêu phi cơ trực thăng, vân vân. Hưng được lệnh phúc trình về mức độ, cơ cấu và mô thức quân và kinh viện trong quá khứ, hiện tại và tương lai, tính ra thành số Mỹ Kim. Kết luận phúc trình của Hưng: mức viện trợ có thực cho tài khóa 1975 chỉ còn bằng 1/3 mức viện trợ trung bình hàng năm từ 1970 đến 1973 mà thôi. Hưng viết, quân viện và do đó khả năng chiến đấu của ta đã bị giảm sút 60% và kinh viện 66%. Trong hồi ký, Văn Tiến Dũng cũng dùng đúng những con số đã ghi trong phúc trình của Hưng, kể cả chữ tài khóa là một quan niệm còn xa lạ, ngay cả đối với các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã từng làm việc sát cánh người Mỹ bao nhiêu năm. Chứ đừng nói là đối với một tên tướng Cộng sản, trừ khi hắn đã có được tài liệu cụ thể để mà trích dẫn. Kết quả nghiên cứu về tình hình viện trợ và tác dụng của nó đối với khả năng chiến đấu của mỗi quân binh chủng đã được đúc kết vào bản ước tính tình báo về cuộc tấn công của Bắc Việt và được dự đoán sẽ xảy ra trong năm 1975. Phúc trình mật này đã được sử dụng để báo động chính quyền Ford và Quốc hội Hoa Kỳ về sự sụp đổ không thể tránh được của Việt Nam Cộng Hòa, trừ khi Hoa Kỳ tăng quân viện. Đề ngày 9 tháng Giêng năm 1975, tài liệu được dịch sang Anh ngữ để Đại tướng Cao Văn Viên dùng trong khi lược trình tình hình quân sự cho các viên chức chính phủ và thành viên Quốc hội Hoa Kỳ sắp sang Sài Gòn công du. Viên trình bày chi tiết những vụ vi phạm hiệp định của Bắc Việt và việc chúng đưa thêm nhiều quân và trang bị vào Nam kể từ khi ngưng bắn. Rồi ông liệt kê nhiều dấu hiệu cho thấy địch đang chuẩn bị tấn công đại quy mô năm 1975. Cùng với việc thay đổi cơ cấu chỉ huy và sự thành lập cũng như trang bị các sư đoàn mới, Cộng sản còn tái điều động nhiều sư đoàn vào miền Nam và chuẩn bị di chuyển các lực lượng trừ bị chiến lược vào Nam. Rõ ràng là đang có những chuẩn bị cho một chiến cuộc tăng cường vào năm 1975. Hoặc là quân đội Bắc Việt sẽ cố tìm cách đẩy mạnh diễn trình suy thoái của miền Nam bằng một cuộc tổng tấn công, hoặc chúng sẽ tiếp tục vi phạm ngưng bắn, đồng thời chuẩn bị nắm lấy cái mà chúng gọi là thời cơ chiến lược, để tung ra một cuộc tấn công lớn giống như hồi năm 1972. Trái với điều mọi người tưởng, Sài Gòn và Washington đã không hề ngạc nhiên khi cuộc tấn công mùa xuân 1975 xảy ra. Một loạt tài liệu tịch thu được của Trung ương Cục Miền Nam, tức là cơ quan lãnh đạo của Cộng sản, đã tiết lộ chi tiết về chiến lược của địch. Ngày sau ngày ngưng bắn, Cộng sản đã áp dụng một đường lối hành động nửa chiến, nửa hòa. Đến tháng 4, 1973, chúng lại áp dụng chiến lược hòa bình trong chiến tranh. Thế rồi, bắt đầu từ tháng 10, 1973, chúng ra chỉ thị tấn công trong hòa bình. Tháng Giêng 1975, trong số báo đầu tiên trong năm, một bài xã luận của tờ Học tập, tạp chí của Đảng Cộng sản Bắc Việt, cho biết là hội nghị khoáng đại thứ 23 của Trung ương Đảng Lao động đã nhóm họp, và hàm ý rằng một cuộc tổng công kích sẽ thực hiện tại miền Nam. Nghị quyết số 23 đã hạ lệnh tổng tấn công. Ngay cả trước khi có hội nghị Trung ương Đảng thứ 23 của Cộng sản, các tài liệu tình báo tịch thu được và những khẩu cung của tù binh Bắc Việt cũng đều trỏ tới một cuộc tấn công Đông Xuân 1975. Phiên họp mật tại Dinh Độc Lập ngày 6 tháng 12, 1974 về tình hình quân sự cuối năm đã đưa đến kết luận là năm 75 sẽ đánh dấu một cuộc tổng công kích của Bắc Việt ở mức độ tương đương với hồi lễ phục sinh 1972. Việt Nam Cộng Hòa dự đoán Bắc Việt sẽ mở cuộc tấn công cùng thời với kỳ bầu cử tổng thống ở miền Nam vào tháng 10 1975, rồi kéo dài cho tới cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 76, giống như chúng đã làm hồi 68 và 72. Lời cảnh cáo được chuyển sang Washington sau đó đã thật rõ ràng. Một cuộc tấn công sắp bắt đầu và vùng cao nguyên Trung Phần sẽ là mục tiêu thứ nhất. Qua đại sứ Martin, Thiệu viết cho Ford trình bày ước đoán về ý định của Bắc Việt. Đồng thời, ông chỉ thị cho tướng Viên lược trình với tùy viên quốc phòng Mỹ, tướng Homer Smith, và với mỗi viên chức Mỹ qua thăm Sài Gòn hồi đó. Tướng Đôn, hồi ấy là phó thủ tướng, đã bay qua Washington vào mùa đông 1974, gặp Thứ trưởng Quốc phòng William Clements để cố thuyết phục về mối nguy cơ sắp tới đó. Đồn sau này kể lại phản ứng của Clements. Đừng có lo, sẽ không có tấn công đâu. Vả lại, chúng tôi còn đây. Cuối tháng Chạp 1974, sau khi tỉnh Phước Long gần biên giới Việt Miên thất thủ, Hưng lại có cơ hội báo động trước cho các viên chức Hoa Kỳ, kể cả Bộ trưởng Quốc phòng James Letchinger, biết về cuộc tấn công sắp xảy ra. Phước Long là tỉnh lỵ đã mất về tay quân đội chính quy Bắc Việt trước nhất. Đây là một vi phạm ngưng bắn rõ ràng. Hưng được cử sang Washington để cầu thêm viện trợ và nhận định về viễn ảnh cho năm tới. Chỉ có Erich von Marbod là chú ý tới lời cảnh báo của Hưng và hứa sẽ phúc trình cho Schlesinger biết. Nhưng các lời cảnh cáo đã bị làm ngơ. Phản ứng chính thức của Hoa Kỳ đủ mọi giới là sẽ không có tấn công đại quy mô vào năm 1975. Sự làm ngơ và không tin ấy thực ra là cố tình. Nó xuất phát từ sự nhất trí trong giới cố vấn mà Ford đã đưa vào Tòa Bạch Ốc là Quốc hội và dân chúng Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ một cuộc tái can thiệp vào cuộc chiến, dù chỉ bằng cách gia tăng quân viện và tái tục oanh tạc. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Những lời tuyên bố của Schlesinger được đưa ra trong khi các lực lượng trừ bị của Hà Nội, sư đoàn 312, 316, 341 và 308 đang trên đường vào Nam. Các cuộc chuyển quân Bắc Việt đã có thể quan sát thấy giữa ban ngày ban mặt, theo hai hành lang vô Nam là đường mòn Hồ Chí Minh qua ngã Lào và hành lang Trường Sơn, con đường dài 600 dặm Anh từ vùng phi quân sự tới Tây Ninh. Ý định của Schlesinger cố tình làm giảm tầm quan trọng của vụ tấn công Phước Long đã khiến ông Thiệu lo ngại. Một ký giả phụ trách theo dõi tin tức từ Ngũ Giác Đài hồi đó mô tả lời tuyên bố của Schlesinger là tối nghĩa như lời sấm Apollon. Thiệu bèn quyết định viết thư thẳng cho Ford. Ngày 24 và 25 tháng Giêng 1975, ông báo trước những hoạt động và ý định của địch và kêu gọi quân viện mau lẹ để duy trì Hiệp định Paris. Thiệu cũng đề nghị thương thuyết trở lại với Bắc Việt. Không ai còn nói đến vấn đề xua đuổi giới đầu tư Mỹ ra khỏi Việt Nam nữa. Tại Sài Gòn, các chuyên viên kinh tế vẫn tiếp tục thảo luận với đại diện của hai hệ thống khách sạn Hilton và Hyatt để xây cất trung tâm hội nghị quốc tế và cơ sở du lịch. Các đại công ty dầu hỏa quốc tế vẫn đấu thầu để đặt giàn khoan, tìm dầu ngoài khơi Nam Việt Nam. Nhưng tất cả sẽ mất hết nếu không đủ quân viện để chặn đứng cuộc tấn công của Cộng sản. Hưng thúc giục ông Thiệu cho một loạt phỏng vấn trên đài truyền hình Mỹ để tố cáo Cộng sản và yêu cầu Hoa Kỳ bắt Bắc Việt phải thi hành hiệp định đình chiến trước khi quá muộn. Ngày 28 tháng Giêng, ngày mà Ford yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn chi ngân khoảng 300 triệu Mỹ Kim viện trợ quân sự bổ túc cho Việt Nam, Thiệu đồng ý cho Philip McComb, đặc phái viên của nhật báo The Washington Post, đến phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn lâu hơn một tiếng đồng hồ, Thiệu đã không hề đả động tới những mật thư mà chỉ kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận ngân khoản tối thiểu 300 triệu Mỹ Kim quân viện cấp thời. Khi được hỏi là ông có cảm thấy bị Hoa Kỳ phản bội không? Thiệu đáp, chưa, vì tôi rất tin tưởng Hoa Kỳ, một nước chưa hề thua một cuộc chiến tranh nào và chưa hề từ chối giúp đỡ một dân tộc nào có ý chí bảo tồn nền độc lập của họ. sự yểm trợ chính phủ Sài Gòn. Thiệu cũng nhận định rằng, kể từ khi ký hiệp định đình chiến đến lúc đó, 149.000 người Việt đã bị chết và 1.400.000 người đã lâm cảnh màn trời chiếu đất. Cũng vào khoảng thời gian đó, Thiệu nhờ cậy đến sự giúp đỡ của tướng Hay, lúc bấy giờ đã được giao phó chức vụ tư lệnh các lực lượng thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở Âu Châu. Thiệu phái Nguyễn Phú Đức đi gặp Hay. Lúc ấy, Đức cũng đã là đại sứ tại Bỉ. Khi gặp lại Hay, người mà Đức đã quen biết nhiều qua những phiên họp đầy sóng gió ở Sài Gòn mấy năm trước, Đức duyệt lại tình hình đang suy sụp tại Việt Nam. Đức hỏi Hay: Tổng thống Thiệu đã yêu cầu tôi hỏi ông một câu hỏi duy nhất. Nếu như hồi đó ông đã biết những gì mà hiện giờ ông chứng kiến, thì liệu ông có đòi chúng tôi ký Hiệp định Paris không? Cuộc gặp gỡ làm Hay vô cùng xúc động. Tháng 2, ông trở về Washington, xin được gặp riêng Tổng thống Ford. Ông bất mãn về việc Hoa Kỳ thiếu phản ứng đối với những vi phạm của Bắc Việt đến độ toan từ chức. Hay vào gặp Ford riêng và nói: Thưa Tổng thống, Bắc Việt đã vi phạm Hiệp định Paris trắng trợn như thế. Ngài phải có một lập trường mạnh và dội bom trở lại, dù là Quốc hội cố lấy quyền lập pháp bãi bỏ quyết định đó. Ford đáp: Tôi không thể làm như thế được. Nước này đã chán ngấy chiến tranh rồi. Hay vẫn một mực thôi thúc Ford vì uy tín quốc gia và vì tương lai chính trị của bản thân mình, nên nghĩ lại. Ngài phải xắn tay áo lên như Harry Truman trước kia và lấy một lập trường có nguyên tắc. Chỉ như vậy, ngài mới sẽ đắc cử tổng thống. Nếu không, ngài sẽ không bao giờ được trở lại tòa Bạch Ốc một lần nữa. Ngài phải chứng tỏ tài lãnh đạo của ngài trong lúc này, trước khi quá muộn. Để duyệt xét thỉnh cầu của Ford, xin chuẩn chi ngân khoảng 300 triệu Mỹ Kim viện trợ bổ túc cho Việt Nam Cộng Hòa, Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ thành lập một phái đoàn lưỡng đảng gửi qua Sài Gòn. Hai người trong phái đoàn tới Sài Gòn ngày 24 tháng 2, ba ngày trước nhóm chính, là Thượng nghị sĩ Dewey Ballet, Cộng hòa Oklahoma, và dân biểu Paul McCloskey, Cộng hòa California. Những thành viên còn lại là các dân biểu William Chappell, Dân chủ Florida, Donald Fraser, D.C., Minnesota, Bella Alzac, Dân chủ, New York, Millicent Fenwick, Cộng hòa, New Jersey, John P. Mercer, Dân chủ, Pennsylvania, và John J. Flint, Dân chủ, Georgia. Tháp tùng phái đoàn có Philip Habib, Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương sự vụ, Eric von Marbot, Phó Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng, và trên 10 chuyên viên. Lá thư của Ford hồi âm cho Thiệu tới ngày 26 tháng 2, một ngày trước khi phái đoàn lập pháp đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Ford trấn an Thiệu là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đòi hỏi thực thi hoàn toàn Hiệp định Paris. Ông viết: Chúng tôi cực lực ủng hộ nỗ lực của ngài nhằm tái nhóm thương thuyết, và chúng tôi sẽ làm mọi cố gắng để cung ứng sự yểm trợ thật là cần thiết cho cuộc tranh đấu của Việt Nam Cộng Hòa cho tới khi nào có được hòa bình. Giọng điệu lá thư nói chung rất thận trọng và dè dặt. Các lá thư ân cần của ngài đề ngày 24 và 25 tháng Giêng đến đúng vào lúc Việt Nam đang ở trong tâm trí tôi, cũng như tâm trí những người khác tại nước này và khắp nơi trên thế giới. Tôi xin được chia sẻ mối quan tâm của ngài về việc Bắc Việt không làm tròn nhiệm vụ tôn trọng những điều khoản cơ bản nhất của Hiệp định Paris và về mức độ gia tăng của áp lực quân sự Bắc Việt. Tôi xin ngài an tâm là chính phủ chúng tôi sẽ tiếp tục thúc bách đòi thực thi hiệp định đó. Một lần nữa, nhân dân và quân lực Nam Việt Nam đang chứng tỏ một cách hữu hiệu quyết tâm chống lại các cuộc tấn công của Hà Nội, bất chấp những giới hạn hiện có của quý chính phủ về đạn dược và các đồ tiếp liệu khác. Tôi rất khâm phục thành tích chiến đấu của các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tại tỉnh Phước Long và tại núi Bà Đen, nơi mà họ đã bị tràn ngập bởi số quân đông đảo hơn gấp bội sau khi bị cắt mất nguồn tiếp liệu và tăng viện. Mặc dù những đề nghị của ngài muốn tái lập thương thuyết cho đến nay đã bị từ khước, chúng hiển nhiên chứng minh rằng chính phe Cộng sản, chứ không phải Việt Nam Cộng hòa, là phe đang kéo dài chiến tranh. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng rằng việc thực thi Hiệp định Paris cùng với các cuộc điều đình trực tiếp giữa các phe phái Việt Nam là con đường nhanh nhất, hữu hiệu nhất để chấm dứt cuộc đổ máu tại Việt Nam. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng rằng nếu ta kiên trì, ta sẽ đạt được mục tiêu của ta là một nền hòa bình công chính, một nền hòa bình trường cửu và một nền hòa bình phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Nam Việt Nam. Có thế, ta mới biện minh được những sự hy sinh của hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ. Kính thư Gerald Ford. Thiệu nhận thức rằng, lúc này là lúc Quốc hội Hoa Kỳ thủ vai then chốt, và Đại sứ Martin nhấn mạnh cho ông thấy việc cần phải thuyết phục phái đoàn lập pháp chấp thuận ngân khoản bổ túc 300 triệu Mỹ Kim khi trở về Hoa Kỳ sau chuyến viếng thăm này. Sau bao nhiêu tỷ Mỹ Kim, số phận miền Nam Việt Nam bây giờ dường như lệ thuộc vào ngân khoản bổ túc đó. Nó như là một lá bùa hộ mệnh. Chiếm được Phước Long rồi, Cộng sản bắt đầu tái tập trung quân và chờ đợi một phản ứng trả đũa nào đó của Mỹ. Về phía Tổng thống Ford, thì bởi lẽ đã không quyết định dội bom trở lại, nên việc thỉnh cầu Quốc hội chấp thuận số viện trợ này sẽ là một thử thách về ý định của Mỹ. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, dường như không mấy ai để ý đến sự đi hay đến của các vị đại diện dân cử. Tổng thống là người quyết định và là người mà Thiệu cần phải đối phó. Giờ đây, Quốc hội dường như đã nắm được quyền sinh sát trong tay. Tướng Viên trước kia thường ví những cuộc oanh tạc bằng B-52 của Mỹ như thanh gươm của Damocles treo trên đầu Bắc Việt. Giờ đây thì thanh gươm đó lại do chính Quốc hội Mỹ treo trên đầu nhân dân miền Nam. Sự thực thì lúc này cả hai chính quyền miền Nam và miền Bắc đều đang chờ đợi xem hành động và lời tuyên bố của Quốc hội Hoa Kỳ ra sao. Một bên thì lo sợ và một bên thì hy vọng. Hà Nội theo dõi hoạt động của phái đoàn lập pháp Mỹ tại Sài Gòn với hy vọng rằng Mỹ sẽ cắt viện trợ cho miền Nam. Sài Gòn thì lại sợ rằng bằng lời nói hay cử chỉ nào đó, phái đoàn có thể cho kẻ thù của mình một tín hiệu để giải đoán như là một khuyến khích để chúng thực hiện giai đoạn 2 của cuộc tấn công sau khi đã chiếm Phước Long. Kể từ khi hồi hương 1973, Hương nhớ đã không có một biến cố nào lại chiếm được nhiều sự chú tâm của toàn thể bộ máy và nhân viên chính quyền Sài Gòn bằng việc sang thăm của phái đoàn này. Hội họp đã được tổ chức liên miên để xem phải tiếp đãi họ ra sao. Thiệu còn nghĩ cả đến khía cạnh con người nữa. Làm cách nào để đối phó với nữ dân biểu phản chiến Bella Abzug? Ông bèn giao nhiệm vụ trông nom bà này cho Ngoại trưởng Bắc. Trong một phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia, ông đề nghị: Anh Bắc này, anh là người trong seduction, tức là có sức quyến rũ. Anh nên săn sóc bà Abzug giùm tôi đi. Mọi người đều cười lớn. Có hai lập luận khác nhau. Một phe cho rằng chính phủ Sài Gòn phải để cho phái đoàn hoàn toàn tự do, muốn đi đâu cũng được, kể cả các nhà giam chính trị phạm, và muốn gặp ai cũng được, kể cả Việt Cộng. Phe kia lại cho rằng chính phủ nên hạn chế tối đa những vụ tiếp xúc của phái đoàn và tập trung cuộc thăm viếng vào tình hình quân sự và kinh tế, hơn là vào những vấn đề chính trị. Họ cũng đề nghị đưa phái đoàn đi thăm các khu mặt trận để gặp các cấp chỉ huy quân sự và được giải thích về tính cách trầm trọng của tình hình. Hưng ủng hộ quan điểm cho rằng một cuộc thăm viếng được sắp đặt kỹ, tổ chức kỹ và có kiểm soát sẽ có lợi cho Sài Gòn hơn cả. Cứ để cho họ tự do đi lại nhiều nơi sẽ chỉ làm cho họ bối rối thêm. Không biết rõ đâu là vấn đề nghiêm trọng mà Sài Gòn phải đương đầu. Nhưng sau cùng Thiệu quyết định, để cho phái đoàn muốn làm gì thì làm, thích gặp ai thì gặp. Giới chức Sài Gòn sợ rằng một thái độ tiêu cực về phía phái đoàn sẽ có nghĩa là hết viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng, nếu theo chỉ thị của Thiệu là để cho họ hoàn toàn tự do tiếp xúc thăm viếng, thì rất có thể họ sẽ khám phá thấy những vấn đề chính trị khó khăn nhất của Sài Gòn lúc bấy giờ. Hưng biết là ông Thiệu rất nhạy cảm đối với những sự phê bình, chỉ trích và rất sốt ruột với những ai coi thường mối đe dọa của Cộng sản. Thế nên, anh lo ngại cho ông Thiệu khi ông sẽ phải chạm trán trực tiếp với nhân viên phái đoàn. Đây có thể là cơ hội cuối cùng cho Sài Gòn. Một khi phái đoàn trở về nước, họ sẽ quyết định chính sách về Việt Nam, sẽ không còn cơ hội thứ hai hay thứ ba nữa. Hưng biết rằng Bắc Việt đang theo dõi rất sát phản ứng của phái đoàn lập pháp Mỹ. Nếu phái đoàn bác bỏ sự cầu viện của chính phủ Sài Gòn, thì Hà Nội sẽ giải đoán là Mỹ đã nhất định bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa rồi, và chúng sẽ hoàn toàn tự do thao túng. Tinh thần của Sài Gòn cũng sẽ bị suy sụp nếu bị Quốc hội Mỹ khước bác viện trợ. Cho tới lúc đó, Thiệu đã chỉ phải đối phó với các vị Tổng thống Mỹ là những người có quyết tâm, khôn ngoan về mặt chính trị và có những đòi hỏi khó khăn nhưng thường giữ lời hứa. Bây giờ thình lình, ông phải đương đầu với một nhóm dân biểu vô kỷ luật, vô trật tự và không thân thiện. Cái kẹt là ý muốn bất chợt của nhóm này lại rất có thể quyết định số phận của miền Nam. Điều tệ hại hơn nữa là cuộc tấn công của Bắc Việt đã thực sự bắt đầu. Thiệu bảo Hưng, tôi sẽ không van xin họ. Ông quyết định sẽ xử sự trang nghiêm, đúng mức và ôn hòa điềm đạm. Thiệu nói, mình phải dò xem liên hệ Việt Mỹ còn chút gì không, hay là đã cạn tàu ráo máng rồi. Câu tục ngữ này cũng đã được ông nhắc lại nhiều lần trong các buổi họp Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông cũng băn khoăn không biết có nên công bố những lời cam kết của Mỹ với Việt Nam Cộng Hòa hay không. Làm như thế có nghĩa là công khai kết án Mỹ phản bội. Đã quen với nếp sống và lối suy tưởng Mỹ, với ý nghĩa của chữ fair play, tức là chơi thẳng, chơi đẹp, của xã hội Mỹ, Hưng đã khuyên ông Thiệu là cứ tiết lộ công khai kêu gọi nhân dân Hoa Kỳ. Mấy người thân cận khác của Thiệu như Ngoại trưởng Bắc và Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm thì khuyên ông nên lấy thái độ thận trọng hơn, vì hai quốc gia đã sát cánh nhau lâu quá rồi, đi với nhau một đoạn đường dài, nên chắc vẫn còn hy vọng. Thiệu đồng ý, quyết định của ông là lúc này chưa nên. Ông sẽ cố tìm cách liên lạc riêng với Ford, hoặc gián tiếp qua ngã trung gian, hoặc trực tiếp bằng thư từ. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tìm mọi cách để tỏ lòng hiếu khách đối với Phái đoàn Dân Chủ Hoa Kỳ. Cả một lịch trình linh động đã được sắp xếp. Thăm viếng bất cứ nơi nào tại miền Nam. Cơ sở quân sự, khám chí hòa, kể cả những cái mà báo chí miệng danh là chuồng cọp ở đảo Côn Sơn. Nhưng thấy điều vô ích. Vừa tới Sài Gòn, nhiều người trong phái đoàn đã tự ý đi riêng, tìm tới những phe phái lãnh đạo chính trị chống đối, những cảm tình viên Cộng sản và giới báo chí Sài Gòn, với mục đích lấy bằng chứng về nạn tham nhũng và lạm quyền của chính phủ Thiệu. Họ đòi gặp cho bằng được những người như Huỳnh Tấn Mẩm, Ngô Bá Thành, Cha Thanh, v.v. Bella Abzug, Don Fraser và Paul McCluskey đã hăng hái nhất trong việc đi tiếp xúc với các lãnh tụ đối lập và phỏng vấn tù nhân. Họ đã gặp đại diện Việt Cộng tại phi trường Tân Sơn Nhất để thảo luận về sự đàn áp của chính phủ Sài Gòn và những vi phạm đình chiến của Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi phái đoàn tới, chính phủ Sài Gòn đã hy vọng rằng họ sẽ xác nhận mối đe dọa tấn công của Cộng sản Bắc Việt trầm trọng tới mức nào để dự liệu sẽ phải phản ứng ra sao. Đâu ngờ năng lực của họ đã chỉ xài vào việc chứng minh tính chất đàn áp và tham nhũng của chế độ Thiệu. Abzug và Fraser đã đặc biệt thiếu khéo léo ngoại giao và công khai bày tỏ thái độ thù nghịch với chính phủ Sài Gòn. Dân biểu McCluskey cũng thế. Cho đến khi Hưng giới thiệu cho ông một nữ dân biểu duyên dáng và nói sỏi tiếng Anh của Việt Nam Cộng Hòa, bà Trương Thị Bích Diệp, để ông bắt tay, thì ông lại quên hết chỉ trích mà chỉ xung xoe trò chuyện hết sức là mềm dẻo. Trong một buổi tiếp tân cho Thủ tướng Kim khoản đại, Abzug, bà nữ dân biểu có óc phản chiến cỡ Jane Fonda, đã công khai bày tỏ lòng thù nghịch với Việt Nam Cộng Hòa bằng cách không nâng ly chúc mừng. Hưng nhìn bà ghê tởm, con người ụt ịt thô lỗ với cái mũ bự trên đầu. Vương Văn Bắc cố gắng thu phục cảm tình của bà. Nào cười nói, nào khen các nghiệp đoàn lao công Mỹ, vì bà đại diện cho hội đoàn phụ nữ may vá. Bác sau này kể lại, mình hết cả đề tài nói chuyện để chinh phục bà. Tưởng cũng nên thêm là bà Abzac đã tự coi mình là chuyên viên về Việt Nam. Bà ta đã qua thăm Lào một dịp trước đây và đã có thành tích không bao giờ tỏ ra một thiện chí nào đối với những gì chính phủ Sài Gòn hoặc viên chức hành pháp Mỹ đề nghị. Vấn đề phạm nhân chính trị vẫn còn là một điều bất lợi lớn cho Thiệu. Phái đoàn đòi trả tự do cho 18 ký giả đã bị nhà cầm quyền câu lưu vì công khai chủ trương chính phủ liên hiệp hoặc vi phạm luật kiểm duyệt. Dân biểu McCloskey và thượng nghị sĩ Barlett đòi được gặp các ký giả bị bắt. Báo chí Mỹ đã đăng những hàng tít lớn khi hai người này tường trình rằng họ đã gặp một thiếu nữ 19 tuổi, khai là cô đã bị đánh đập nhiều lắm. Về sau, khi phái đoàn hỏi ông Thiệu về lý do câu lưu các ký giả ấy, thì Thiệu bào chữa cho hành động của một chính phủ thời chiến, nhiều kẻ thù trong cũng như giặc ngoài. Sau này, ông đã ra lệnh trả tự do cho nhóm ký giả, nhưng không thể đảo ngược được ấn tượng mà các câu chuyện về bắt bớ và đánh đập nhà báo đã gây cho phái đoàn lập pháp. Phái đoàn tiếp tục điều tra về những lời tố cáo chính phủ Sài Gòn bắt giữ nhân viên tình báo Việt Cộng sau khi ngưng chiến. Trường hợp được nêu lên sôi nổi là Huỳnh Tấn Mẩm, một trong những tay sách động đầu sỏ của giới sinh viên. Tự xưng là chủ hòa và trung lập, Mẩm đã lãnh đạo các cuộc biểu tình chống chính phủ Thiệu và sự can thiệp vào của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đòi thả Mẩm và ông Thiệu đã nhượng bộ. Ngày 1 tháng 5 1975, một ngày sau khi Sài Gòn thất thủ, Mẩm xuất hiện trên đài truyền hình Sài Gòn ca tụng Bắc Việt, rồi sau đó được tuyên dương và ban thưởng về những công trạng đã làm cho chính nghĩa Cộng sản. Trong khi báo chí Mỹ dựa theo tuyên truyền của Cộng sản, kết tội là Sài Gòn đã giam trên 200.000 tù binh chính trị, thì Sứ quán Hoa Kỳ ước tính là đến năm 1973, Việt Nam Cộng Hòa đã câu lưu khoảng 35.000 tù nhân đủ loại. Tại Chí Hòa, nhà giam lớn nhất ở Sài Gòn, Sứ quán ước lượng có lối 7.911 người. Báo chí Mỹ cho là xạo. Sau khi Sài Gòn thất thủ, Cộng sản chỉ thấy có 7.000 người ở nhà giam này và họ đã được trả tự do. Người lãnh đạo chiến dịch đòi trả tự do cho chính trị phạm là cha Chân Tín, một linh mục công giáo Tả Khuynh ở miền Trung. Nhà báo cũng như những người Mỹ viếng thăm Sài Gòn đã mô tả cha Chân Tín là một người quan tâm sâu xa đến sự đau khổ của loài người. Trung tâm phản chiến tài liệu Đông Dương, Indochina Resource Center, đã mô tả ông linh mục này như một vị anh hùng và đưa ra những lời tố cáo của ông cho Quốc hội Mỹ như bằng chứng về sự đàn áp của chính phủ Thiệu. Sau khi Sài Gòn thất thủ, người ta mới tiết lộ rằng Chân Tín và nhiều linh mục công giáo khác nữa đã thuộc thành phần Cộng sản nằm vùng. Theo Tiziano Tezzani, một nhà báo thiên tả Âu Châu đã chứng kiến vụ Sài Gòn thất thủ và ở lại sau đó, thì các linh mục đó đã tự cho mình là người chủ trương lực lượng thứ ba, nhưng thực ra đã nằm trong một cuộc điều động có mục đích hỗ trợ cuộc đấu tranh của mặt trận giải phóng miền Nam. Tình thế đã đổi mới. Những hoạt động của phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ, những lời tuyên bố cũng như những hành vi của họ đã được theo dõi từng chi tiết bởi chính phủ Sài Gòn, báo chí quốc tế cũng như cán bộ tình báo Cộng sản. Phái đoàn Quốc hội Mỹ vừa đóng vai quan tòa, vừa đóng vai bồi thẩm đoàn. Sau khi thăm viếng các tỉnh miền Nam đang bị Cộng sản đe dọa tấn công, phái đoàn trở về Sài Gòn họp với Thiệu ở Dinh Độc Lập để kiểm điểm tình hình. Hưng ngồi bên Thiệu để ghi chép và giúp ông về Anh ngữ. Buổi họp đã biến thành một cuộc tra vấn hằng học. Ai cũng hỏi tại sao Việt Nam Cộng Hòa đã vi phạm ngưng bắn. Không ai hỏi tại sao Cộng sản đã vi phạm Hiệp định Paris. Cả gánh nặng đã trút lên vai Thiệu. Ông đã đặt điều kiện là Bắc Việt phải thi hành Hiệp định Paris. Ông đã đòi Bắc Việt rút quân như một điều kiện để điều đình. Thiệu còn muốn quân viện và kinh viện mãi sao? Chừng bao lâu nữa? Hưng sửng sốt về không khí quá thù nghịch lúc ấy. Đã không còn một sự chia sẻ mục tiêu chung giữa đồng minh nữa. Hưng đã ghi lại lời cảnh cáo của một dân biểu Mỹ vào loại chống đối trong cuốn sổ tay. Chúng tôi nghĩ rằng viện trợ Hoa Kỳ sẽ tùy thuộc vào một số yếu tố, tỉ như việc thả chính trị phạm, việc chống tham nhũng, việc thành lập một lực lượng thứ ba và tự do của nhà báo. Quý vị đã làm việc gì cho các vấn đề này? Chúng tôi vô cùng quan tâm. Không mấy ai thảo luận về thực chất sự tăng cường lực lượng quân sự của Bắc Việt tại miền Nam. Được hỏi chừng nào cuộc tổng tấn công Bắc Việt sẽ khởi sự, Thiệu đáp thẳng thừng. Còn tùy xem chúng, Bắc Việt, có cơ hội hay không. Chúng nói năm 1975 đem lại cho chúng một thời cơ tốt đẹp nhất. Bởi lẽ cán cân lực lượng đã nghiêng về phía chúng. Chúng đang chờ đợi quý vị ở Washington cắt viện trợ và ở miền Nam xảy ra những biến chuyển chính trị. Trong lúc ngồi nghe Thiệu bị chất vấn về những hành vi của mình, Hưng e ngại cho ông. Anh nhẩm tính sổ thành bại của Thiệu. Thành tích lớn nhất của ông phải kể là cải cách ruộng đất, chương trình người cày có ruộng và công cuộc bình định nông thôn. Công cuộc này đã thành công cho tới khi Bắc Việt tăng gia vi phạm hiệp định trong mùa hè 74. Phần lãnh thổ mất về tay Cộng sản trong dịp lễ phục sinh 72 đã được tái chiếm. Ngay cả trong thời gian sau khi quân đội Mỹ rút khỏi năm 73, Việt Nam Cộng Hòa đã kiềm chế được nỗ lực bành trướng kiểm soát của Bắc Việt tại vùng châu thổ sông Cửu Long và vùng biên giới Cao Miên. Chừng nào còn viện trợ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn có thể cố thủ. Thiệu vẫn còn có thể đương đầu được với người Mỹ, như hồi ông đã kiên trì chống đối việc ký kết Hiệp định Paris. Người Việt miền Nam đã khâm phục hành động đó. Thiệu thuộc loại độc tài nào? Tại Sài Gòn giữa hồi chiến tranh đã có 22 tờ báo hàng ngày, rất nhiều tờ công khai chỉ trích Thiệu. Sự chống đối chính trị đã phần nào được khoan nhượng. Còn yếu điểm của ông, Thiệu thường bị gọi là một kẻ tham nhũng. Dân chúng chỉ trích ông đã dung túng tham nhũng và cho phép gia đình và bà con lạm dụng chức vị của mình. Đối với Thiệu, trung thành đã là một tiêu chuẩn tối quan trọng khi chọn người cộng tác. Ông đã dung túng sự tham nhũng trong chính phủ trung ương và cả ở địa phương để đổi lấy lòng trung thành. Ông nghĩ rằng lạm dụng quyền thế là một hệ thống đã có từ lâu và ông không tin là có thể thay đổi được giữa lúc chiến tranh. Đối với ông, thà rằng những người dưới quyền trung thành và làm việc chăm chỉ còn hơn là họ trong sạch mà lại phản bội. Người Việt thường có lối cư xử người dưới trọng vọng người trên và điều đó áp dụng cho cả vấn đề ngoại giao. Cho mãi đến thế kỷ 19, Việt Nam cũng như các nước chư hầu khác đã phải hàng năm triều cống hoàng đế ở Bắc Kinh. Khi người Pháp lần đầu tiên tới Việt Nam, họ đã ngạc nhiên thấy rằng trong dịp Tết, cha mẹ các em đã phải tới biếu xén thầy giáo trong làng, gọi là tiền dầu đèn. Họ không hiểu rằng giới thầy đồ trong làng xã Việt Nam xưa kia nghèo túng, chỉ đợi có quà cáp hàng năm mới sống được. Hối lộ giới công quyền, đối với Pháp cũng như Việt Nam đã là một thói quen. Thế nhưng, tại Việt Nam trong thời chiến, tham nhũng đã trở thành một vấn đề quá trầm trọng và không có giới hạn. Quang T. Levy, một tác giả có thiện cảm với Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã phải nhận định trong cuốn America in Vietnam. Ăn hối lộ và cho hối lộ dần dà vượt quá những giới hạn phải chăng và được phơi bày ra trước mắt công chúng. Lối sống phô trương chứng tỏ một sự thiếu phong cách. Trong tình thế mới đó, sự kiện viên chức chính phủ lợi dụng và khuynh đảo nỗ lực chiến tranh để thủ lợi cá nhân bắt đầu làm dân chúng xa lánh và trở nên cay đắng. Cho nên tham nhũng đã trở thành một trở ngại quan trọng cho chiến thắng. Giữa lúc sự sống còn của quốc gia đang ở giai đoạn kịch liệt nhất, nạn tham nhũng đã trở nên một vũ khí chính trị rất lợi hại để chống lại chính phủ Thiệu. Đồ đạc Mỹ đổ vào Việt Nam thật nhiều, cùng với mọi vật dụng trang bị, nhưng lại thiếu một hệ thống kiểm soát hữu hiệu về trách nhiệm của từng cơ quan. Trong một môi trường lờ mờ như vậy, khó mà quy trách một cách rõ ràng cho kẻ can phạm. Ưu tiên của Thiệu lúc đó là vấn đề sống còn, nhưng ông đã lầm khi cho rằng phải chấp nhận tham nhũng để tiến hành một cuộc chiến tranh chống cộng. Vấn đề tham nhũng đã bêu xấu hình ảnh chính trị của ông, của chính phủ và làm giảm khả năng của Việt Nam Cộng Hòa. Mùa thu 1973, Thiệu thi hành một loạt biện pháp cải tổ hành chánh, cách chức 3 trong 4 tư lệnh vùng và rất nhiều tỉnh trưởng và quận trưởng về tội hối mại quyền thế. Nhưng đã quá muộn, và tình hình quân sự suy sụp đã đẩy ông vào những công tác ưu tiên khác. Khi đã quen biết Thiệu hơn và trong lúc tình hình đang dần dà suy sụp, Hưng thảo luận với Thiệu về cách đối phó với vấn đề tham nhũng. Thiệu than phiền, người Mỹ đâu có giúp mình về vấn đề này. Hệ thống PX, trạm bán hàng cho quân đội Mỹ, đã đổ vào miền Nam biết bao nhiêu là máy thu thanh, truyền hình, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, rượu whisky, bourbon, thuốc lá. Toàn là đồ Mỹ làm ra cả. Nếu Mỹ không đưa ở PX ra, thì ai mà vô lấy được? Có người Việt làm việc tại căn cứ tiếp liệu Long Bình, một cơ sở đồ sộ gần Biên Hòa, kể với Hưng về sự thông đồng Việt Mỹ để nạn ăn cắp vặt xảy ra thường xuyên tại đó. Xe hốc rác của công ty Việt chở ra khỏi trại đầy nhóc vật dụng, cho nhân viên PX Mỹ ăn cắp rồi bán lại. Xe đi qua cổng Emru vì quân cảnh Mỹ ăn tiền làm ngơ. Anh chàng nhân viên quân cảnh Mỹ thường báo cho người bạn gái Việt của mình biết trước, giờ hắn gác cổng và như vậy xe rác ra vô dễ dàng. Tất nhiên, tiền kiếm được đã chia đều cho mọi phía. Rồi cả giới nhà báo Mỹ cũng không hơn gì, bất chấp hệ thống tiền tệ riêng được lập ra cho nhân viên Mỹ tại Việt Nam tiêu dùng, Mỹ Kim vẫn tiếp tục được mua bán qua chợ đen. Biết bao nhiêu nhà báo Mỹ thuộc hạng Best and Brightest, tức là giỏi nhất, bảnh nhất, cũng đã cộng thêm được hàng ngàn Mỹ Kim vào lương của mình bằng cách khai báo chi tiêu, tính theo giá hối đoái chính thức, rồi đổi Mỹ Kim theo giá chợ đen. Những chi tiêu của họ gồm cả phí tổn để đánh điện bài tường thuật tham nhũng về Mỹ. Rất ít nhân viên Mỹ nào sau khi làm việc một thời gian tại Việt Nam mà đã không dễ dàng tậu được một ngôi nhà riêng ở vùng mắc tiền tại bản xứ, trả bằng tiền mặt, nhờ ở những vụ đổi chác chợ đen ấy. Nhập cảng thương mại đồ viện trợ do Mỹ tài trợ trong thời chiến đã lên tới khoảng từ 700 triệu đến 800 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Những hàng không thiết yếu như phấn son, xe máy dầu, xe hơi, tiêu thụ phẩm, v.v. chỉ được nhập cảng theo cách chia phần quota. Vì vậy, giấy phép nhập cảng đã có giá trị như một món hàng mua bán và trở thành giấy phép cho ăn cắp. Có ông Tổng trưởng Kinh tế, sau đổi thành Bộ Thương mại, đã được mệnh danh là Tổng trưởng 10%, vì đó là số hoa hồng mà người ta đồn là ông nhận được sau mỗi dịch vụ cho phép nhập cảng, tất nhiên bằng Mỹ Kim. Sau khi đình chiến, nền phồn thịnh giả tạo do viện trợ Mỹ mang lại đã biến mất và được thay thế bằng một tình trạng thắt lưng buộc bụng, khiến sinh ra nhiều bất mãn và bối rối. Giá xăng tăng vọt sau khi các nước Ả Rập đình vận dầu hỏa năm 73. Cộng thêm với viện trợ sút giảm, đã bắt dân Sài Gòn phải thay đổi phong thái sinh hoạt, ảnh hưởng đến việc nhập cảng Honda bây giờ mới tới. Giới đi Honda thấy xăng đắt, phải quay về đạp xe máy, không ngớt chửi thề. Xăng dành cho giới ngư phủ, nay hay nông gia, đã quen xài máy cũng thiếu hụt, làm thêm bất mãn. Miền Nam Việt Nam muốn cai thuốc Mỹ viện, nhưng bị nó hành vật vã. Triệu chứng đó quả đã là một kinh nghiệm đau đớn. Nhận thấy nạn tham nhũng quá bành trướng, có lần Hưng đã đề nghị thẳng với Thiệu là phải xét việc thay thế những tỉnh trưởng tham nhũng bằng một loạt thanh niên trẻ tuổi có thiện chí. Thiệu thở dài và ví von vấn đề của mình như câu chuyện một vị giám mục cử một linh mục trẻ tuổi kia về một sứ đạo ngay sau khi vừa ra khỏi chủng viện. Trước khi ra đi, linh mục trẻ tuổi này thề thốt, nào là sẽ chung thủy với giáo hội, nào sẽ noi gương sáng, v.v. 6 tháng sau, giám mục nhận được tin là linh mục trẻ tuổi đó không những đã lười biếng, lại còn hay tán tỉnh nữ tu và nữ giáo dân. Giám mục triệu về và quở trách. Ông phản kháng, cho mình là vô tội. Chắc đức cha đã được báo cáo lầm lẫn thế nào đấy. Bọn họ ác miệng muốn phá hoại giáo hội đấy thôi. Giám mục bèn cho linh mục trở lại giáo khu. 6 tháng sau, ngài lại nhận được các báo cáo tương tự. Thiệu kết luận, gửi một linh mục khác tới đó, chưa chắc là 6 tháng sau sẽ không có báo cáo. Rồi ra vẻ thách thức, Thiệu nói, anh cho tôi tên bất cứ người nào anh muốn tôi bổ nhiệm làm tỉnh trưởng. Anh phải cam đoan về hạnh kiểm của người đó. Tôi sẽ bổ nhiệm ngay tức thì. Hưng ngạc nhiên, vì đâu phải anh đến gặp Thiệu về việc đó, và đâu có một danh sách ứng viên tỉnh trưởng nào trong tay. Thiệu cười và giải thích. Ưu tiên của ta lúc này là sống còn. Ta sẽ giải quyết vấn đề tham nhũng sau. Trong nhiệm kỳ tới, nhất định phải mổ xẻ vấn đề đó. Anh chuẩn bị sẵn một số cán bộ đi. Tháng 10, 1974, Thiệu xét đến việc bổ nhiệm Hưng vào chức vụ Phó Thủ tướng đặc trách kinh tế. Sau khi bàn thảo, Thiệu hỏi Hưng là có đủ người thay thế thành phần cũ hay không? Anh đáp, hiện giờ thì chưa, nhưng một năm nữa tôi sẽ có thể tuyển đủ số người trong giới chuyên viên trẻ tuổi để lãnh trách nhiệm. Thiệu còn bảo Hưng dùng tiền trong bộ mà tuyển dụng những người đó vào làm việc, để sau khi bầu cử năm 75, anh sẽ có toàn quyền phụ trách lĩnh vực kinh tế. Hồi đó, Hưng tin rằng sức mạnh của Thiệu là lập trường chống cộng bất thỏa hiệp và sự khéo léo đương đầu với Johnson, Kissinger, Hay và Nixon. Thiệu tin rằng việc ông từ chối không tham dự hòa đàm Paris năm 1968 đã ngăn cản được việc thành lập một chính phủ liên hiệp, mà liên hiệp chắc chắn sẽ đưa tới sự sụp đổ của miền Nam chỉ ít lâu sau đó. Thất bại lớn nhất của Thiệu có lẽ là tính đa nghi. Nó đã trở thành một bản chất thứ hai của ông kể từ khi ông được chứng kiến xác chết của hai anh em nhà Ngô nằm trên vũng máu trong chiếc xe bọc sắt. Tính đa nghi của ông đã không cho phép ông trao quyền hành cho những tướng trẻ, hăng say và có tài ba. Nó đã làm ông mất đi sự tham gia của nhiều người có khả năng vào nội các, mất đi những cố vấn biết phân tích tốt, tham khảo đúng và phối trí kịp thời. Vào lúc chót, bản tính đa nghi của Thiệu đã làm các cấp tướng lãnh của ông không biết được rõ là ông muốn gì. Thiệu đã không cho các tướng lãnh tại các quân đoàn biết được đâu là giải pháp và vị trí rút lui của mình cho tới khi Bắc Việt đã bắt đầu tấn công. Lúc đó thì quá muộn để tái tập trung lực lượng, cũng như để có thời giờ phát triển kế hoạch hành quân tốt đẹp. Ông đã đặt người hiền, chứ không đặt người tài, vào những chức vụ quan trọng. Có lần, trong một dịp nói chuyện riêng tư, Hưng hỏi Thiệu tại sao lại đa nghi như thế. Thiệu nổi nóng đáp, đó là việc của tôi, không phải là việc của anh. Một hôm, trước khi Thiệu ra trước Quốc hội thuyết trình, Hưng còn nhớ ông đã đòi anh đưa thêm một bản diễn văn nữa. Anh nói, đã có sẵn một bản để trên kệ rồi, và trong hồ sơ còn một bản nữa. Thiệu vẫn khư khư đòi có thêm một bản. Hưng phải vội về lấy thêm một bản khác. Sau đó vài tuần, một hôm đề cập tới việc làm chính trị ở Sài Gòn, Thiệu nhìn Hưng nói, hôm trước, anh có vẻ ngạc nhiên khi tôi xin thêm một bản diễn văn. Hưng đáp, vâng, tôi không hiểu. Như anh biết, trước khi tôi ra Quốc hội, nào radio, nào truyền hình, nào báo chí, đi ra đi vô lộn xộn để xếp đặt máy móc. Lúc đó, nếu có tay nào chơi xỏ, giả bộ đi cầu, hắn lướt qua cái kệ, lấy tay đỡ nhẹ cái bàn diễn văn đi, rồi trước máy truyền hình, trước dân chúng. Sau khi giới thiệu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, chả nhẽ tôi lại bảo đi gọi ông Hưng lấy bản diễn văn hay sao? Thấy Hưng có vẻ hoài nghi, Thiệu cười đắc chí và tiếp. Tôi đã bị như thế hai lần rồi. Ngẫm nghĩ một phút, Thiệu tiếp. Làm chính trị tại Việt Nam, anh phải hết sức cẩn thận, cả từ dấu chấm, dấu phẩy. Tôi chắc là hôm đó, tay nào chơi xỏ tôi, nó phải xét lại. Vì tôi móc ngay ra bản khác trong túi. Thiệu ít khi tham khảo ý kiến các tướng lãnh hay nhân viên cao cấp trong nội các mình, thẳng hoặc nếu có, thì cũng không bao giờ làm theo kiểu có hệ thống hoặc tổ chức trước. Ông thường suy ngẫm, rồi lo lắng, và ít khi trực tiếp ra lệnh, mà thường chỉ gợi ý hoặc thủ thỉ tâm sự, nên làm thế nào. Vương Văn Bác sau này kể lại rằng, Thiệu ít khi nào cho lệnh rõ ràng, trực tiếp. Ông ta hay gợi ý mơ hồ, như anh liệu lấy mà làm. Ra khỏi phòng họp rồi, mình chẳng bao giờ rõ là ông ta có đứng đằng sau những gì đã quyết định hay không. Đó là những cách thế Thiệu đề phòng để khỏi lãnh trách nhiệm nếu như kế hoạch không được thực hiện theo ý muốn. Khi bàn đến những vấn đề quân sự, ông chỉ tin cận có ba tướng, Viên, Khiêm và Quang. Thường thường, ông ít khi mời các tướng vùng về họp trong các giai đoạn soạn thảo kế hoạch quân sự, mà chỉ thông báo cho họ biết quyết định. giới tỉnh thành tại Việt Nam hồi đó đã giải thích việc Thiệu gạt ra ngoài những vị chỉ huy quân sự trẻ tuổi tài giỏi là do sự ông lo ngại bị đảo chính. Dân vùng nông thôn thì ít chỉ trích Thiệu hơn, có lẽ là do sự thành công của chương trình cải cách điền địa. Ông đã lưu giữ tướng Viên trong chức tổng tham mưu trưởng và tướng Khiêm trong chức vụ thủ tướng, hai người cột trụ về quân sự và dân sự suốt 8 năm bởi họ trung thành và ông cần có sự ủng hộ của họ. Trong tất cả các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, họ dường như đã một thời trung thành nhất mực với cựu tổng thống Diệm, cho nên Thiệu tin rằng họ sẽ là những người ít gây rủi ro nhất cho mình. Nói khác đi, họ không phải là những người sẽ đảo chính chống lại mình. Thiệu chỉ là tổng thống trên danh vị, còn thực quyền phải tùy thuộc vào sự ủng hộ của các tướng lãnh. Cho nên, việc tổng thống Nixon ủng hộ ông rất là quan trọng để ông đương đầu với chính trị nội bộ. Tuy nhiên, dù cho Thiệu có hiểu Nixon đến mấy, ông vẫn không thể lường nổi vụ Watergate mà chính người Việt hồi đó cũng không cho là quan trọng bao nhiêu. Đó chỉ là những lời tố cáo buộc tội quá tầm thường đối với vị tổng thống của một đại cường quốc như Hoa Kỳ. Khi Nixon đã từ chức và vụ Watergate được đem ra thảo luận trong giới chính quyền Sài Gòn, phản ứng thông thường như Phó Tổng thống Trần Văn Hương là tại sao không có một lê lai liều mình cứu Chúa? Nói cách khác, tại sao đã không có một người nào trung thành với Nixon đến độ đứng ra nhận tội giùm cho Nixon về vụ Watergate, lãnh một án tù, rồi được trả tự do sau đó? Anh ta sẽ trở lại sống cuộc đời làm dân bình thường, nhưng lại được tiếng liều mình cứu Chúa. Một nhân viên nội các lớn tuổi, cao niên còn nhận xét. Giá như có được một lê lai trong tòa Bạch Ốc, thì Nixon đã được cứu thoát, và có lẽ Việt Nam cũng được cứu thoát. Chưa biết chừng. Thiệu nói đùa. Tôi không chắc là ngay ở xứ mình còn có một lê lai thứ hai nữa không. Thời buổi này, nếu như Lê Lợi trao áo cẩm bào cho lê lai, thì chắc tay này đã vội khoác vô, nhảy lên ngai ngồi chiếm trệ làm vua thật rồi. Quan sát cuộc đối chất giữa phái đoàn lập pháp Mỹ và Thiệu đến đoạn chót, Hưng thấy rõ ràng ông đã tuyệt vọng, không còn hy vọng có được ngân khoản thần diệu 300 triệu Mỹ Kim nữa. Trong suốt buổi họp, nữ dân biểu Fenwick đã phì phèo hút ống điếu, một hình ảnh thật gai mắt đối với người Việt chưa hề thấy đàn bà hút hiếp bao giờ, nhất là trong Dinh Độc Lập. Đã không hề có một dấu hiệu thông cảm nào từ phía phái đoàn Mỹ, và khi họ về nước rồi, phía Việt Nam Cộng Hòa cảm thấy phần thì chán nản, phần thì bị sỉ nhục. Một nhân viên nội các nhận xét, đại diện Quốc hội Mỹ đã xoay lưng về phía ta. Một sự việc khôi hài khác đã xảy ra trong cuộc viếng thăm lần cuối này của đoàn đại biểu Nhân dân Hoa Kỳ. Đũng quần của dân biểu Flint, không biết vì lẽ gì, đã rách toạc phơi cả quần lót của ông ta ra cho mọi người thấy. Von Marbot, một nhân viên hành pháp tháp tùng, vì quá bực dọc với thái độ của phái đoàn, đã không buồn nói cho Flint biết cái tình huống lố bịch đó. Sáng hôm sau, sau khi họp với phái đoàn, Thiệu điện thoại cho Hưng, giọng ông cất lớn và đầy tức giận. Mấy người phách lối này qua đây, không có ngay cả đến một lịch sự tối thiểu đối với nước mình, một nước đồng minh của họ. Anh soạn ngay cho tôi một bài diễn văn để tôi đọc trong bữa tiếp tân tối nay. Thiệu còn căn dặn thêm điều cần nhấn mạnh. Cung cách viện trợ còn quan trọng hơn viện trợ. Tối ngày 1 tháng 3, Thiệu mở tiệc trong dinh khoản đãi những vị quốc khách, bởi ngày hôm sau họ ra về. Ông cố giữ thái độ bình tĩnh và tự tin. Khách đến đúng giờ, dù có tin đồn là một số có thể bỏ cuộc, hoặc làm reo không tới dự tiệc. Họ không để lộ một xúc cảm nào hết, trừ thượng nghị sĩ Ballet và dân biểu Flint, đồng trưởng phái đoàn, là dường như còn quan tâm phần nào đến số phận của Việt Nam Cộng Hòa. Các thành viên khác trong phái đoàn hầu như đã lãnh đạm với tình trạng nguy khốn của miền Nam Việt Nam. Nữ dân biểu phản chiến Abzug mang theo cái mũ bự, ngồi đối diện với Hưng. Cảm thấy có một sự căng thẳng rõ ràng giữa bà này và ông Thiệu. Hưng cố gắng trổ tài ngoại giao và làm duyên dáng để bà ta tự nhiên. Nhưng vô ích, cố gắng của anh cứ như một cuộc độc thoại. Hưng kể chuyện về những lần thăm Brooklyn, nơi sinh trưởng của Abzug, gốc Do Thái, tại vùng phụ cận New York ra sao, nơi Hưng đã được hưởng những bữa cơm tàu ngon như thế nào tại Flatbush, vân vân. Bà Abzug cứ ngồi yên, không nói không rằng, và còn làm bộ như không nghe Hưng nói, chỉ chực đứng dậy ra về nếu bữa tiệc đã xong ngay lúc đó. Sau một vài ly rượu vang, lấy lại được bình tĩnh, ông Thiệu đứng lên đọc bài diễn văn. Trong 20 năm qua, nhân dân miền Nam Việt Nam đã được nghe đi nghe lại lời nói của 5 vị Tổng thống Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng. Lời nói đã được các vị dân biểu nước Mỹ liên tiếp ủng hộ là Hoa Kỳ quyết tâm cung ứng cho Việt Nam Cộng Hòa đầy đủ trợ giúp chừng nào họ còn sẵn sàng chống lại sự xâm lăng của Cộng sản để bảo vệ tự do của họ. Lời cam kết long trọng đó đã được nhắc lại một lần nữa trong dịp ký kết Hiệp định Paris. Vấn đề giản dị chỉ là thế này. Liệu những lời cam kết của Hoa Kỳ có còn giá trị nào không? Liệu lời nói của Hoa Kỳ còn tin cậy được không? Đó là thông điệp tôi muốn nhờ quý vị chuyển lại cho Đại hội thứ 94 của Quốc hội Hoa Kỳ. Rồi dường như không kiềm chế nổi lòng bực tức của mình với đám quốc khách, Thiệu đi ra ngoài bản văn viết sẵn và nói: Tôi xin phép được ngợi khen những người bạn đích thực ở đây về sự khôn ngoan và tầm nhìn xa của họ. Tôi xin phép được nhắc lại ở đây ý nghĩa của một câu ngạn ngữ Việt Nam. Quà tặng đã quan trọng, nhưng cách tặng quà còn quan trọng hơn nhiều. Nhưng không chắc là câu nói của Thiệu có đến tai nữ dân biểu Abzug hay không. Vì lúc đó bà ta dường như đã ngủ say, cái cằm đầy thịt mỡ của bà cúi xuống chạm với vú, và mặt bà đã đờ đẫn. Thiệu cố ý không nhìn bà ta và quay sang phía bà Fenwick, người mà ông nghĩ là còn có thiện cảm với Việt Nam Cộng Hòa. Không khí buổi tiệc căng thẳng, bỗng một cơn gió mạnh thổi thốc qua lớp cửa kính mở ngõ vào phòng tiệc. Các ngọn nến trên các chúc đài cao bằng bạc phục tắt gần hết, khiến nến rớt vung vãi xuống bàn tiệc, và gió thổi cuốn những màn cửa màu trắng tung bay lất phất, trông như những lá cờ đầu hàng. Hưng ngoảnh sang Philip Habib nói thầm: Một điềm gỡ đấy. Habib gật đầu như đồng ý. Bữa tiệc tháng 3 1975 đã là bữa tiệc chót của Cộng hòa Việt Nam, bữa tiệc chót tại Dinh Độc Lập và bữa tiệc chót của ông Thiệu khoản đãi quan khách ngoại quốc trong 10 năm tại chức. Ta cũng có thể hiểu đó là một cử chỉ trang trọng của nước Việt Nam Cộng Hòa để đánh dấu 20 năm người Mỹ bảo trợ xứ này vậy.